Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Điểm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 172 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Điểm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, một âm thanh cực lớn từ trên không trung truyền tới, mơ hồ như tiếng sấm nổ. Một đạo lưu điện xé ngang bầu trời, tần lực tạo nên tiếng kinh thiên động địa như muốn phá vỡ không gian. Cả bầu trời nhất thời biến đổi, không gian vạn dặm ánh nắng tràn ngập, đột nhiên mây đen kéo tới, sấm sét như mưa. Hà Nhất Minh rõ ràng thấy được lúc này 14 quả lôi chấn tử phong xuất toàn bộ lực lượng. Chúng không chỉ phong xuất lực lượng của bản thân, thậm chí còn không ngừng hấp thu lực lượng lôi điện trên không trung, kịch liệt bổ sung cùng phát tán. Phảng phất chỉ giây lát, cả thiên địa biến sắc, gió lốc cuồn cuộn, lôi điện như mưa, âm thanh đinh tai nhức óc như đại quân ủa xuống mặt đất. Tiếng sấm ầm vang trên đầu, mặt đất bị chấn động run lên, những tia chớp vô cùng vô tận khiến trái tim kẻ khác phát lạnh. Mây đen từ xa kéo lại càng lúc càng đậm đặc, theo sau từng giọt nước mưa trút xuống mãnh liệt như che lấp không gian. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này, lực lượng lôi điện không ngờ có thể tạo ra mưa. Hắn rốt cuộc đã hiểu, sau khi lực lượng lôi chấn tử đạt tới độ nhất định, uy lực đã vượt quá cực hạn. Dưới sự điều khiển của lôi điện, đám lôi chấn tử giống như cao thủ thần đạo, với tốc độ khó tin hấp thu thiên địa lực lượng. Chỉ là khác với thần đạo ngưng huyết nhân, lôi chấn tử không thể hấp thu thiên địa lực lượng chu vi vài trăm dặm trong nháy mắt, mà sử dụng lực lượng thiên địa theo phương pháp khác. Nếu như nói phương thức công kích của thần đạo ngưng huyết nhân là mãnh liệt nhất kích, thì đông đảo lôi chấn tử như nước sông chảy liên miên bất tận, khiến mảnh thiên địa biến đổi lớn. Nhưng lúc này, quang mang trên bầu trời đã biến mất, cả thành thị bị mây đen bao phủ, mưa tầm tã khiến mặt đất vô cùng ẩm ướt, thiên địa như chìm trong mảnh hơi nước. Trong hoàn cảnh này, không nghi ngờ chính là thích hợp nhất để lực lượng lôi điện phát huy. Lấy nước làm vật dẫn, lực lượng lôi điện ít nhất cũng tăng tới mức 10 lần. Hà Nhất Minh thở dài một hơi, lôi chấn tử quả nhiên phù hợp với Bạch Mã. Nếu sau này Bạch Mã thật sự bước vào thần đạo cảnh giới, hơn nữa thu được trọn vẹn thần khí lôi chấn tử, thật không biết uy lực sẽ đạt tới độ nào. Đương nhiên, đây bất quá cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Trước tiên không nói tới thần đạo cao thủ biến mất, Bạch Mã có thể thuận lợi tiến giai thần thú hay không. Cho dù thành công tiến giai, Hà Nhất Minh hắn đi đâu tìm những khỏa lôi chấn tử còn lại? Lúc này, âm thanh đôi điện lần nữa vang lên, bất quá lúc này chính thức vang vọng thiên địa. 14 khỏa lôi chấn tử sớm đã ẩn giấu trong mây đen, lúc này hoàn toàn biệt tích. Nhưng lôi điện lực lượng tràn ngập mỗi tấc mỗi thước trong không gian. Từng đạo lôi điện vẽ lên trên không trung những tia sáng bạc, chúng uốn lượn trên không, sau đó hung hăng đánh xuống. Tia chớp chính là một trong những lực lượng lợi hại nhất, bất luận đánh trúng nơi nào cũng có thể mang tới tổn thất to lớn cho tòa thành. Nhưng nghĩ không ra, những tia điện này không ngờ không thể tiếp xúc cùng tòa thành. Lúc này, tầng sương mỏng sớm đã lui về thủ hộ tòa thành, giống như gia viên của chính mình. Lôi điện cực lớn trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Nhưng tầng sương mỏng không ngờ dẻo dai vượt quá sự tưởng tượng của đám người Hạ Nhất Minh. Đạo đôi điện khi tiếp xúc cùng với nó nhất thời tiêu tan, trong nháy mắt đã không còn tung tích. Ở nơi xa quan sát, ánh mắt Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại. Hắn không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Ý niệm này do vô số người ngưng tụ ra, không ngờ cường đại tới vậy. Ngay cả lực lượng thiên địa cũng có thể chịu được. Điều này vượt qua tầm hiểu biết của hắn. Bách Linh Bát khẽ vùng tay, trên tay gã chuyển ra vô số âm thanh tựa hồ như gõ bản tính, đồng thời tính toán gì đó. Hà Nhất Minh trong lòng khẽ động hỏi, ngươi làm gì vậy? Tính toán tiềm lực nhân loại có bao nhiêu cường đại, có thể trụ vững dưới lực lượng lôi điện hay không? Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hà Nhất Minh khẽ nhăn mặt, hắn đương nhiên không hiểu thứ này tính toán ra sao, nhưng động tác của Bách Linh Bát cho hắn biết gã không nói nhảm. Kết quả thế nào? Hà Nhất Minh dò hỏi. Động tác của Bách Linh Bát đột nhiên ngưng lại, gã nhìn về phía trước, sau một lát chậm rãi nói, lực lượng ý niệm vô cùng cường đại. Hạ Nhất Minh sắc mặt phát lạnh nói, người nói lực lượng lôi điện không thể làm gì được tòa thành này sao? Mặc dù biểu hiện của Bạch Mã vượt qua dự tính của Hạ Nhất Minh, lực lượng lôi điện không thể sánh bằng thần khí Cửu Long Lô khi trước, nhưng so với một kích của thần đạo ngưng huyết nhân đã không chút thua kém. Tuy nhiên, tòa thành thị này cất giấu quang chi thần lực cường đại của phương Tây. Lúc này, loại lực lượng kia chưa xuất hiện, chỉ dựa vào ý niệm của 60 vạn người thường đã có thể chống đỡ được lực lượng lôi điện. Kết quả này thật sự khó tin. Bách Linh Bát trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khẽ nói, lực lượng nhân loại trên thế giới này khó nắm bắt nhất. Âm thanh của gã mang theo vài phần cảm khái. Nhân lực tuy nhỏ bé, nhưng đôi khi có thể thắng thiên địa. Rốt cuộc thế nào ta cũng tính toán không ra. Hạ Nhất Minh ngây ngốc hỏi lâu, rốt cuộc cũng nốt tiếng oán giận trên miệng ngược vào. Cặp đấu này quả thật không còn ai có thể đoán ra kết quả. Bạch Mã khẽ nhích chân, thân thể nó lấy lên quang mang kỳ dị, dưới chân nó nhiều hơn vài đạo lôi điện. Theo sau, nó cứ thế bước lên bầu trời. Đây là lần đầu tiên sau khi quang hóa lôi chấn tử, Bạch Mã sử dụng thần quang phi hành, nhưng động tác của nó vô cùng ổn định như đã có vô số kinh nghiệm. Trên không trung, những tia chớp bắt đầu ngưng tụ lại. Giờ phút này, 14 quả lôi chấn tử giữa đám mây đen bắt đầu hướng Bạch Mã bay lại. 14 quả lôi chấn tử lúc này đem toàn bộ lực lượng ẩn chứa phóng thích ra, mảnh thiên địa càng dao động mãnh liệt. Mây đen trên không trung càng nồng đậm hơn, mưa càng to hơn, sấm rền ầm vang, tất cả như chuẩn bị cho một đợt công kích mãnh liệt. Nhưng khiến kẻ khác kinh ngạc chính là những tia chớp hội tụ lại hình thành một vùng trời đầy lôi điện. Dĩ nhiên vùng trời này tím sẫm, thân thể Bạch Mã cũng không ngừng lóe lên lôi điện. Khi Hạ Nhất Minh thấy được mảnh lôi điện kia, sắc mặt đại biến. Vùng lôi điện kia thật sự rất lớn, giống như một mặt trời đỏ rực xuất hiện trong ngày mưa. Tòa thành thị tựa hồ cũng chú ý tới dị tượng trên không trung. Lúc này vô số âm thanh sợ hãi vang lên. Nhưng rất nhanh Hạ Nhất Minh phát hiện, đám sương ý niệm này không những mỏng đi mà càng rõ ràng hơn. Cả thành thị chuyển ra vô số tiếng ngâm tụng. Mặc dù Hạ Nhất Minh nghe không hiểu những người này ngâm tụng gì, nhưng cũng có thể cảm nhận trong âm thanh ẩn chứa lực lượng mơ hồ. Lực lượng này nếu phân tán, có thể không cần xét tới, nhưng nhiều âm thanh hội tụ như vậy, dĩ nhiên trên mặt đất hình thành lực lượng thật lớn. Khi đối mặt với lực lượng này, ngay cả bảo chưa giống lên cũng thua kém vài phần. Âm thanh ngông sướng càng lúc càng rõ, cuối cùng cả thành thị như chìm trong âm thanh này. Đám người trong tòa thành đồng loạt ngâm lên, dĩ nhiên đối kháng lại với vùng trời lôi điện trên không trung. Vô số những lực lượng nhỏ hướng bầu trời tụ hợp lại, khi chúng tập tụ lại đã hình thành một tầng bảo vệ vô hình. Trong không gian chợt lóe lên quang mang kịch liệt, khoảng lôi điện cực lớn rốt cuộc cũng hung hăng giáng xuống, đám sưng ý niệm cũng theo đó dâng lên đối lại. Hai bên giằng co hồi lâu, một tiếng hí vang vọng trong không trung chuyển ra, âm thanh vô cùng rõ ràng truyền tới tai mọi người. Đám sưng ý niệm kịch liệt run rẩy vài lần, rốt cuộc vỡ ra một mảnh, lôi điện theo đó mãnh liệt giáng xuống. Chỉ nháy mắt, vùng lôi điện kia bạo liệt xuống, giống như đem tất cả gột rửa trong lôi điện, khiến vô số tính mạng bên dưới hoàn toàn tiêu tan. Trên mặt đất lúc này, dấu vết để lại trên tầng kiến trúc, kể cả đám người bên trong đều bị lực lượng lôi điện hóa thành tro bụi. Khi ý niệm của vài chục vạn người phong tỏa oai nghiêm thiên địa vô hình bị đánh tan, nơi lôi điện giáng xuống nhất thời biến thành một mảnh tu la địa ngục. Lúc này, luồng lôi điện nhanh chóng chuyển khắp tòa thành. Sau khi chứng kiến uy lực này, ngay cả Bạch Mã cũng không thể che giấu sự kinh hỉ. Nó đương nhiên biết chiến tích này có thể xuất hiện, nguyên nhân chính là thần khí lôi chấn tử. Nếu không có thần khí này, nó tuyệt đối không thể khiến thiên địa thay đổi, càng đừng nói tới việc ngưng tụ lực lượng siêu cấp như vậy. Lúc này, Bạch Mã ngạo nghễ đứng trên không trung. Mặc dù nơi này sấm vang chớp giật, mưa gió mịt mù, nhưng quang mang vẫn ngưng tụ quanh thân thể nó. Dưới mặt đất, luồng lôi điện khổng lồ chiếu sáng cả tòa thành. Trên không trung, ánh sáng ngưng tụ hiển hiện độc giác Long Mã thần tuấn vô song. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, không khí mang theo sự sảng khoái tràn ngập cơ thể. Hắn phát hiện được, sau khi bị lực lượng lôi điện trùng kích, ý niệm tỏa thành nhất thời trở nên mỏng hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn vô cùng cường đại, nhưng đã mất đi nhuệ khí ban đầu. Vô số ý niệm được lực lượng nào đó dẫn phát, hơn nữa cùng cố gắng tập trung chống đỡ, cơ hồ đã có thể sánh ngang uy lực thiên địa. Cho dù Bạch Mã tự thân ngưng tụ lực lượng lôi điện mạnh mẽ nhất, cũng không thể hoàn toàn đả kích lực lượng ý niệm này. Hai bên giống như võ sĩ giác đấu, bất luận bên nào đạt được thắng lợi đều có thể thả lỏng tâm tình, bởi kẻ thất bại đã không cách nào ngưng tụ lực lượng cường đại tiếp tục đối kháng nữa. Cũng may, Bạch Mã sử dụng lôi chấn tử ngưng tụ lực lượng thiên địa mới có thể tích tụ lực lượng cường đại nhất. Thần đạo quả nhiên không phải nhân đạo có thể đối chọi. Cho dù tập hợp vài chục vạn người thường, lấy phương pháp đặc thù kích phát tiềm lực cũng đồng dạng không được. Lúc này, Bạch Mã đã giành được thắng lợi hoàn mỹ. Nó giống như một thần linh cao cao tại thượng, lấy ánh mắt quét khắp tòa thành dưới chân. Nó dẫn phát lực lượng thiên địa, khiến tòa thành dưới chân phát ra vô số âm thanh run rẩy. Điện mang lần nữa xuất hiện rải rác trên không trung, theo sau hướng về phía dưới bắn xuống. Đúng như Hạ Nhất Minh dự đoán, sau lần đầu tiên đột phá thành công, cho dù tự thân Bạch Mã ngưng tụ lực lượng cũng có thể tiến hành công kích tòa thành. Từng luồng lôi điện nhỏ với tốc độ cực nhanh mau chóng bao phủ toàn thành. Cách bọn họ không xa, thần đạo ngưng huyết nhân đột nhiên bay lên. Hắn điều khiển thân thể của Vũ Gia Lão Tổ một mực tiến lên không trung. Hạ Nhất Minh ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Hắn không phát ra bất cứ mệnh lệnh nào. Đây hoàn toàn là phản ứng của Nguyên Huyết Nhân. Lợi dụng ý niệm trong đầu, Hạ Nhất Minh đưa ra vô số thắc mắc. Những ý niệm dứt khoát của Ngưng Huyết Nhân chuyển lại khiến hắn biết đó chính là khát vọng của Ngưng Huyết Nhân. Loại khát vọng này chính là bản năng của Ngưng Huyết Nhân sau khi tiến vào thần đạo. Hơn nữa không tiếc hết thảy phải làm theo bản năng. Thân thể Hạ Nhất Minh run lên. Loại khát vọng kia khiến tâm tình hắn vô cùng hoảng sợ. Trước đây hắn vốn nghĩ Ngưng Huyết Nhân chỉ như pho tượng, chỉ cần hắn ra lệnh sẽ phục tùng, hơn nữa không uy hiếp tới tính mạng nó, chuyện gì nó cũng làm theo. Nhưng lúc này, xem ra bản thân hắn đã sai, Ngưng Huyết Nhân tuyệt đối không đơn giản như vậy. Chính như giờ phút này, Ngưng Huyết Nhân bay lên không trung, trên tay đưa ra một đoàn huyết ti theo đó tràn ngập. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, nhẹ giọng nói, Ngưng Huyết Ti. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh lập tức vứt bỏ suy nghĩ này. Đây tuyệt đối không phải Ngưng Huyết Ti, mà là lực lượng đặc biệt tới từ thân thể Ngưng Huyết Nhân. So với Ngưng Huyết Ti của Hắc Huyết lúc trước rõ ràng rất giống. Bất quá trong tay thần đạo Ngưng Huyết Nhân lúc này, huyết tư nếu nắm giữ uy năng vô cùng cường đại. Chúng bắt đầu lấy thần đạo Ngưng Huyết Nhân làm trung tâm, mạnh mẽ lan tỏa bốn phía. Chỉ trong chốc lát, đám huyết ti đã hình thành một mạng lưới cực lớn trên không trung. Đám huyết ti này chậm chậm, cẩn trọng tiến lại gần lực lượng ý niệm cường đại biên giới. Đột nhiên, vô số huyết ti ngưng tụ thành cự mãng đỏ tươi trên không trung. Theo sau, mở miệng thật lớn khoe răng nanh, hung hăng cắn vào lực lượng ý niệm. Hạ Nhất Minh không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Lực lượng ý niệm này cường đại ra sao, hắn đã chứng kiến. Cho dù Bạch Mã ngưng tụ lực lượng thiên địa cũng chỉ có thể ngang bằng. Mà lúc này, thần đạo Ngưng Huyết Nhân không huy động lực lượng thiên địa, chỉ dựa vào thực lực của bản thân công kích, điều này tựa hồ rất lỗ mãng. Lực lượng nhân loại cũng chỉ có giới hạn. Cho dù là thần đạo cao thủ cường đại, nếu không vận dụng lực lượng thiên địa, sao có thể so sánh cùng lực lượng ý niệm của vài chục vạn người. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh thậm chí hoài nghi, chẳng lẽ thần đạo Ngưng Huyết Nhân đã phát điên. Nhưng sau một giây nhìn lại, kết quả khiến hắn thất kinh. Sau khi huyết ti ngưng tụ thành cự mãng cắn xuống, lực lượng ý niệm kia không ngờ mất đi một mảng. Nhìn khối xương mở trong miệng cự mãng kia, Hạ Nhất Minh cơ hồ rớt cả tròng mắt. Theo sau, huyết sắc cự mãng ngửa cổ nuốt trọn lấy khối ý niệm đó vào bụng. Nhìn lại phía thần đạo Ngưng Huyết Nhân, lúc này hai mắt hắn khép hở, quang mang đỏ tươi không ngừng lấp lóe quanh thân thể. Sau khi cự mãng nuốt trôi khối ý niệm kia, trên người hắn không ngờ xuất hiện làn hắc vụ. Mà lúc này trong đầu Hạ Nhất Minh được truyền tới vô số hình ảnh cổ quái. Hắn như đang thấy vô số người ngồi trong đại sảnh lớn, mặt hướng trung tâm tòa thành, cúi đầu quỳ lại, trong tay vẽ đồ án kỳ dị, miệng ngâm sướng gì đó. Bên ngoài mặc dù lôi điện tràn ngập, mây đen bao phủ, mưa gió dập trời, phảng phất như tận cùng thế giới, nhưng trong đại sảnh không một chút bối rối. Trên mỗi người đều có khí tức cuồng nhiệt tới cực điểm. Loại khí tức này phảng phất như bệnh truyền nhiễm, tất cả đám người đều chú tâm vào đó. Mơ hồ Hạ Nhất Minh hiểu ra, khẳng định khí tức điên cuồng này mới khiến đám người kích phát ý niệm, hơn nữa hình thành một chỉnh thể. Chỉ là Hạ Nhất Minh mới chỉ nhìn thấy điều này, còn vì sao bọn họ làm được thì hắn không rõ. Hình ảnh trước mắt lóe lên, sau đó biến mất. Theo sau, từ trong ý niệm Ngưng Huyết Nhân không ngừng chuyển tới những hình ảnh tương tự. Dù bên ngoài biến hóa long trời lở đất thế nào, căn bản bọn họ cũng không bị quấy nhiễu. Hơn nữa, càng khiến Hạ Nhất Minh kinh ngạc hơn là khí tức điên cuồng kia. Theo sự tàn phá của lôi điện và cự mãng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, nó như lò xo cực lớn đang thừa nhận áp lực. Nhưng khi đạt tới độ nhất định, nó sẽ phản ứng lại, lực lượng bộc phát lúc đó sẽ gấp nhiều lần. Lúc này trên không trung, lôi điện không ngừng đánh xuống. Những kiến trúc bị lôi điện lướt qua lập tức sụp đổ, cư dân trong đó cũng được mai táng theo. Mà trên bầu trời, mạng lưới huyết ti không ngừng thu thập lực lượng thần kỳ tại những kiến trúc vừa sụp đổ, khiến hắc vụ quanh thân thể thần đạo Ngưng Huyết Nhân càng nồng đậm hơn. Mặc dù không có bất cứ điều gì trao đổi, Nhưng Bạch Mã cùng với thần đạo ngưng huyết nhân phối hợp khá ăn ý. Lôi điện cùng mạng lưới huyết ti thay nhau xử lý, không chút va chạm. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện lên hình ảnh tại Quỷ Khốc Lĩnh. Quỷ Khốc Lĩnh giữa bình nguyên phương Tây và phương Đông như đang được tái hiện trên bầu trời thần điện. Hạ Nhất Minh có cảm giác, nếu tình huống tiếp tục không có gì thay đổi, Bạch Mã cùng thần đạo ngưng huyết nhân từng bước xâm chiếm toàn bộ tòa thành. Như vậy, thần điện Tây Phương sẽ biến mất, thay vào đó chính là Quỷ Khốc Lĩnh không có long xà xuất hiện tại Tây Phương. Sử dụng 100 vạn người cùng hàng hà sa số tính mạng sinh vật tạo ra Quỷ Khốc Lĩnh. Trong lòng đại động, trên người mơ hồ tràn ngập hàn khí. Hạ Nhất Minh mặc dù không ra tay ngăn cản, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Bản thân hắn chỉ muốn tính mạng của Phất Lan Khắc Lâm, nhưng vị giáo hoàng bệ hạ kia lại đưa tính mạng của cả tòa thành buộc chặt cùng lão. Tất cả mọi người trong tòa thành đều điên cuồng như vậy. Bọn họ tựa hồ đã biến thành nô lệ tinh thần của Phất Lan Khắc Lâm. Hơn nữa, giống như ngưng huyết nhân, không có bất cứ chủ kiến gì. Nếu đã như vậy, cả tòa thành chôn cùng với Phất Lan Khắc Lâm liệu có thích hợp? Hạ Nhất Minh yên lặng cúi đầu, lặng lặng nhìn đôi tay mình. Mặc dù hắn không tự thân ra tay, nhưng tựa hồ thấy được trên đó xuất hiện màu đỏ của máu. Đó là huyết lực lượng. Trái tim hắn như trở thành tu la địa ngục có khuynh hướng đẫm máu. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe được âm thanh phảng phất như tới từ cửu u. Thần nói phải có quang. Trên bầu trời, những tia chớp không ngừng lóe lên, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng không dứt, cả không gian tràn ngập mây đen tùy thời có thể vỡ tung. Nhưng ngay lúc mọi người tưởng là sắp đi đến kết thúc, một âm thanh từ trong tòa thành vang lên. Nó như ánh sáng mặt trời vẽ ra trong không gian tăm tối, khiến cho tất cả ngưng lại. Trong không khí, tất cả lúc này cũng đọng lại. Những tia điện uốn lượn khắp bầu trời ngưng lại, lực lượng huyết ti cùng với cự mãng cũng ngưng lại. Phảng phất như trong lúc này, tất cả nằm trong không gian cấm chế, ngay cả một cử động nhỏ cũng không thể thực thi. Ánh sáng nọ từ tòa kiến trúc cao nhất bay lên. Hạ Nhất Minh hoảng sợ nhìn lại, hắn thấy được trong ánh sáng này một thân ảnh quen thuộc mà xa lạ. Phất Lan Khắc Lâm, vị cường giả tối cao của thần điện, đầu đội vương miện vàng rực, ánh sáng từ đó phát ra vô cùng chói mắt. Trên người lão kiên trưng bào thần kỳ như sóng cuộn, không ngừng khuếch tán quang mang trên không trung. Trên tay lão, quang minh trượng hướng về phía này, mộc trượng ngắn ngủi không ngờ phảng phất nặng ngàn cân. Khi quang lực lượng bắt đầu phát ra, thiên địa như cũng xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Những người bình thường phía dưới dường như cũng cảm nhận được biến hóa này, bọn họ lại càng ngâm sướng mãnh liệt hơn, không gian tràn ngập lực lượng cường đại. Theo quang minh trượng trong tay Phất Lan Khắc Lâm đưa lên cao, trên bầu trời từng đám mây đen cũng chịu áp lực cực lớn. Rốt cuộc khi quang minh trượng đưa quá đỉnh đầu, cùng vương miện của lão hình thành đường thẳng, trên đầu trượng phát ra một đạo quang mang không có gì cản nổi, bắn thẳng về phía những đám mây đen. Tất cả những âm thanh giờ phút này hoàn toàn biến mất, cả thiên địa chìm trong một mảnh tĩnh lặng. Tiếng sấm vẫn nổ vang như trước, nhưng không cách nào lan tỏa trong không trung. Cả thiên địa như bị đạo quang mang hấp thụ, ngay cả dao động trong không khí cũng bị đình chỉ. Rốt cuộc, đạo quang mang này cũng tiếp xúc với đám mây đen trên cao. Giống như ánh sáng mặt trời xua tan băng tuyết, giống như liệt hỏa đốt cháy thảo nguyên, đám mây đen nhất thời nứt ra. Theo sau, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tan biến. Ánh nắng chói chang từ không trung chiếu xuống, hòa hợp cùng đạo quang mang, hơn nữa với tốc độ cực nhanh lan tràn khắp tòa thành. Mây đen dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, căn bản không có năng lực ngăn cản, nhanh chóng bị xé rách hoàn toàn. Bầu trời tòa thành đang bị bao phủ bởi mạng lưới huyết ti, bỗng vang lên tiếng vỡ vụn rất nhỏ. Theo sau, đám huyết ti hóa thành sương mù biến mất. Tinh lọc, đây chính là lực lượng cường đại nhất của ánh sáng. Nó bài xích toàn bộ lực lượng đối lập, đem hết thảy hắc ám tinh lọc. Trong thế giới ánh sáng, không có bất kỳ lực lượng gì pha tạp. Bạch Mã hí lên một tiếng sợ hãi, nó cũng không dám ngạo nghễ đứng trên không trung nữa, mà một mực bay về. Trong đám mây đen xuất hiện thêm 14 quả lôi chấn tử. Đám lôi chấn tử sau khi xuất hiện, lập tức bay tới đỉnh đầu Bạch Mã, hình thành một vòng tròn, đem đám người Hạ Nhất Minh bao phủ trong đó. So với nó, thần đạo ngưng huyết nhân có vẻ chật vật hơn rất nhiều. Quanh người hắn vất vả lắm mới có thể thu thập lại hắc vụ. Theo ánh nắng chiếu xuống lúc này không còn một mảnh. Trong miệng thần đạo ngưng huyết nhân phát ra tiếng kêu thê lương. Âm thanh này nhanh chóng truyền khắp ngõ ngách tòa thành. Nhưng quang minh giáo hoàng bệ hạ lúc này cũng không quan tâm, thậm chí không liếc nhìn một lần. Lão ngẩng cao đầu, trên người không chỗ nào không được quang minh lực lượng bao phủ. Lão chính là quang, chính là lực lượng cường đại nhất thế gian. Giáo hoàng tự hồ coi rẻ đã kích thích ngưng huyết nhân, hơn nữa khiến người chỉ hành động bày theo bản năng bắt đầu bộc phát. Hắn đưa một cánh tay lên, thiên địa lực lượng nháy mắt đã tập trung. Lúc này tại tòa thành thị, dĩ nhiên thiên địa lực vô cùng cường đại, thậm chí so với trên đại dương còn nồng đậm hơn nhiều. Điều này cũng không phải chỉ có liên quan tới thần điện, mà nhờ công lao của Bạch Mã cùng Phất Lan Khắc Lâm. Hai người bọn họ xuất hiện đều lợi dụng thiên địa lực lượng, hơn nữa bọn họ dễ dàng huy động lực lượng này. Bởi thế lúc này thiên địa lực lượng tại đây không có suy giảm, ngược lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đương nhiên, muốn huy động thiên địa lực lượng, bản thân phải nắm giữ thực lực cường đại. Cho dù là Hạ Nhất Minh, Phất Lan Khắc Lâm cùng Cát Ma Phàm Thủ, khi đạt tới nhân đạo đỉnh cấp cường giả, bọn họ có thể sử dụng một chút thần lực, nhưng muốn điều khiển thiên địa lực lượng tuyệt đối là chuyện không thể. Nắm trong tay thiên địa lực lượng tuyệt đối không phải chỉ có chút thần lực mà làm được. Chỉ có thần đạo cao thủ mới chính thức nắm trong tay thiên địa. Mà trong đám người lúc này, trừ Bạch Mã quang hóa đa phần thần khí lôi chấn tử, cũng chỉ có duy nhất thần đạo ngưng huyết nhân chính thức sử dụng được thực lực thiên địa. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ lại quanh thân thể thần đạo ngưng huyết nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên lực lượng thiên địa lúc này đã hóa thành lực lượng của hắn, theo sau bắn thẳng về phía giáo hoàng bệ hạ. Lực lượng như lưỡi hai lớn thu hoạch tính mạng, nháy mắt đã tiếp cận mảnh quang mang kia. Thiên địa lực lượng tràn ngập, giờ phút này ngưng tụ phóng tới, có thể tưởng tượng sự cường đại của nó ra sao. Có lực lượng này, thậm chí so với lần ngoài đại dương còn mạnh mẽ hơn. Nhưng lúc này, trên không trung, Phất Lan Khắc Lâm khiến tất cả phải ngạc nhiên. Lão tiếp tục đưa lên quang minh trưởng, quang lực lượng thật lớn phát ra, đón đỡ lưỡi hái. Hai cố lực lượng mang theo sức mạnh không thể diễn tả bằng lời hung hăng va chạm. Trên không trung truyền ra âm thanh bạo liệt. Âm thanh kinh thiên động địa này giống như trời đất sụp đổ, tràn ngập khắp nơi. Tất cả mọi người khi nghe được âm thanh này, thân thể cứng ngắc, đại não run lên, là người thể chất yếu đuối, thậm chí hôn mê tại chỗ. Ý niệm trên không trung theo đó suy yếu đi rất nhiều. Nhưng điều khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này tựa hồ lực lượng ý niệm đã không thể bao phủ, hỗ trợ cho quang lực lượng. Bất quá, Phất Lan Khắc Lâm đã được bao phủ trong mảnh quang mang kia, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Lực lượng cường đại như cơn gió lan tỏa bốn phía, vô số kiến trúc giống như tro bụi ầm ầm sụp đổ, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện vô số khe nứt chậm rãi lan tỏa. Động đất, không ngờ hai lực lượng này sau khi va chạm lại khiến tòa thành này biến thành mảnh đổ nát. So sánh với nó, sức phá hoại của lôi điện lực lượng căn bản không đáng nhắc tới. Sau khi mặt đất tĩnh lặng trở lại, quang mang trên người thần đạo ngưng huyết nhân lóe lên, sau đó hắn nấp vào nơi lôi điện che phủ. Trong chu vi trăm dặm, thiên địa lực lượng lúc này đã bị huy động tới cạn kiệt. Nhưng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy khó tin hơn, Phất Lan Khắc Lâm trên không trung vẫn đang nắm giữ quang lực lượng lạ thường. Sau khi chống đỡ thiên địa lực lượng công kích, quang lực lượng vẫn cường đại như trước, vĩnh viễn như vô cùng vô tận. Hạ Nhất Minh ánh mắt chăm chú nhìn vào Vương Miện, luồng quang lực lượng đích thực tới từ vật này, mà đem quang lực lượng chuyển hóa cũng chính bởi chiếc Vương Miện này. Mơ hồ trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện đạo linh quang, hắn như thông qua nó suy nghĩ vô số vấn đề. Phất Lan Khắc Lâm phóng thích quang lực lượng cũng không phải lực lượng bản thân lão, cũng không phải thiên địa lực lượng như thần đạo ngưng huyết nhân. Cho dù đội quang minh Vương Miện hay cẩm quang minh trưởng, Phất Lan Khắc Lâm cũng không thể điều khiển lực lượng thiên địa khổng lồ. Nhưng trong thành thị này vốn có bổn nguyên quang lực lượng, có lực lượng này tồn tại vô số năm, cũng như thản thụ tại động thiên phúc địa hay như núi lửa tại lưu ly đảo, lúc này mới nắm giữ quy mô như vậy. Trong thế giới thiên địa lực lượng thưa thớt này, chỉ có bổn nguyên lực lượng sau vô số năm tích lũy mới có thể coi là vốn liếng của mỗi siêu cấp thế lực. Nắm quyền điều khiển quang lực lượng của tòa thành, Phất Lan Khắc Lâm sau khi chống đỡ thiên địa lực lượng mới còn có thể mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần quang lực lượng không tiêu tan hết, Phất Lan Khắc Lâm chính là tồn tại vô địch tại nơi này. Hạ Nhất Minh ánh mắt chậm rãi thu lại, hắn nghĩ tới biển ánh sáng sau khi rời khỏi sinh tử giới. Rốt cuộc trên mặt hắn lộ ra nụ cười thần bí, thân thể hắn rời khỏi sự bảo hộ của lôi điện, chậm rãi bay lên cao. Cuối cùng, hắn như thần linh cường đại nhìn về phía Phất Lan Khắc Lâm xa xa. Lực lượng quang minh lúc này tựa hồ đều tập trung vào thân thể Phất Lan Khắc Lâm. Loại cảm giác này đối với lão tuyệt đối không thể diễn tả bằng lời. Lão có cảm giác được mỗi tế bào trong cơ thể đều vì tận hưởng quang lực lượng mà phát ra sự vui sướng. Sau khi quang lực lượng truyền vào, Phất Lan Khắc Lâm thậm chí còn có cảm giác được bản thân mình đã vượt qua nhân đạo cảnh giới, tiến vào thần đạo trong truyền thuyết. tinh thần của lão lúc này khuếch tán vô hạn, giám sát tất cả. Mượn lực lượng bổn nguyên của tòa thành, ý niệm tinh thần của Phất Lan Khắc Lâm không hạn chế khuếch tán chu vi trăm dặm, khiến tất cả như trở thành lãnh địa của lão, tất cả đều bị lão nhìn thấu. Tín đồ thần điện thương vong thảm trọng, ngàn năm qua chưa lọt vào trong ngọn lửa chiến tranh, lúc này hứng chịu vô số đả kích. Nhưng trung tâm tòa thành, thần điện vẫn cao ngạo đứng vững, những khe nứt trên mặt đất cũng chỉ lan tới đó ngừng lại. Ngay cả thần đạo trong truyền thuyết cũng không thể cường đại như vậy. Ngàn năm xúc tích lực lượng, thần điện đã đạt tới tình trạng đáng sợ, mà người điều khiển lực lượng này chính là lão, thần điện giáo hoàng vĩ đại Phất Lan Khắc Lâm. Lão ngẩng đầu, cố gắng cảm thụ biến hóa thần kỳ trong thân thể. Tinh thần lão không ngừng để thăng, quang lực lượng tràn ngập mỗi ngõ ngách trong thân thể. Phất Lan Khắc Lâm cảm nhận được, lão là ánh sáng là chính lão, cả hai đã hoàn toàn là một. Mơ hồ, Phất Lan Khắc Lâm cảm nhận được, thần đạo, đây chính là thần đạo cảnh giới. Trong ánh sáng vô cùng vô tận này, lão cảm nhận được mình chính là thần, chỉ cần quang lực lượng không suy yếu đi, lão chính là thần linh không thể chiến thắng. Sự tự tin của Phất Lan Khắc Lâm được đề thăng chưa từng có, hình ảnh các tín đồ tử vong trong mắt lão cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào. Bởi lão là thần, mà dưới thần linh tất cả chỉ là kiến hôi. Chỉ cần thần linh cao cao tại thượng không suy sụp, như vậy sẽ có vô số kiến hôi vì lão mà cúng bái, vì lão mà cầu khẩn. Chỉ cần lão vĩnh viễn đứng trong thần đạo, như vậy toàn bộ phương Tây sẽ biến thành tín đồ trung thành của lão. Vị trí của Quang Minh Thần sắp bị lão thay thế. Nhưng ngay khi Phất Lan Khắc Lâm đang rơi vào cảm giác điên cuồng, khóe mắt lão đột nhiên thấy được bóng người. Người này từ dưới đất chậm rãi bay lên, cứ như vậy đứng song song cùng lão, mang theo đôi mắt trào phúng nhìn lại. Phất Lan Khắc Lâm trong đầu xuất hiện cảm giác bị vũ nhục mãnh liệt. Mặc dù người này không nói gì, nhưng vẻ mặt của hắn vô cùng thản nhiên, không có nửa điểm thần phục cùng sợ hãi. Tựa hồ hai người bọn họ chính là hai tồn tại ngang hàng. Trong lòng Phất Lan Khắc Lâm lập tức bị lửa giận thiêu đốt, lão tuyệt đối không thể tin trên thế giới này còn có tồn tại ngang hàng. Khi lão đội Quang Minh Vương miện lấy tâm phát động thánh chiến trong tín đồ, đã đem phong ấn Quang Minh trụ dỡ bỏ, trên thế giới này lão chính là thần linh duy nhất. Trước khi quang lực lượng tiêu hao hết, lão chính là Quang Minh Thần cao cao tại thượng, không ai có thể sánh vai cùng lão. Quang Minh Trượng lập tức đưa lên, quang mang chói mắt theo đó phát ra. Kẻ ngạo mạn, dám vô lễ với thần linh, giao linh hồn cùng với tính mạng của ngươi nhận đòn trừng phạt. Âm thanh cực lớn nháy mắt chuyển khắp thiên địa. Âm thanh này của Phất Lan Khắc Lâm khiến người khác không thể hoài nghi. Quang mang cường đại nháy mắt bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Cỗ lực lượng này vốn có thể cùng lực lượng thiên địa của thần đạo ngưng huyết nhân ngang hàng, nên muốn chống lại nó cũng chỉ có thể là lực lượng tương đương, nếu không muốn bị nó tinh lọc. Phất Lan Khắc Lâm ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại, lão như vị thần linh đang nhìn con kiến hôi khiêu khích mình sắp hóa thành tro bụi. Nhưng đối mặt với cỗ lực lượng này, Hạ Nhất Minh không né tránh, hắn chỉ khẽ đưa tay lên. Trên tay hắn không có Quang Minh Trưởng, chỉ đơn thuần là tay không. Bàn tay hắn cứ thế đưa ra, trong ánh mắt kinh ngạc, gắt gao tóm chặt lấy lực lượng quang mang đang bắn tới. Theo sau, hắn mở miệng hấp thu cỗ quang mang tiện tay bắt được này. Cỗ quang mang chiếu sáng cả mặt đất, nhất thời tiến vào thân thể Hạ Nhất Minh, nhưng không mang tới bất cứ thương tổn nào cho hắn. Phất Lan Khắc Lâm sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi, sự tự tin cường đại của lão giờ phút này rõ ràng đã dao động. Trong thế giới quang minh, lão chính là thần linh duy nhất, nhưng chuyện vừa xảy ra khiến lão không thể tin vào mắt mình. Quang lực lượng không tạo bất cứ thương tổn nào trong người kia, chẳng lẽ hắn cũng là Quang Minh Thần? Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ bụng, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, nhưng đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo như băng. Phất Lan Khắc Lâm, có phải ngươi cảm thấy rất kỳ lạ? Hạ Nhất Minh mỉm cười hỏi. Trong quang mang bao phủ, lòng tự tin bành trướng cực đại đã đem Phất Lan Khắc Lâm hóa thành thần linh, lúc này rốt cuộc trầm mặc. Sau hồi lâu, lão hỏi, ngươi tại sao làm được? Âm thanh lão vẫn như sấm vang. Dưới âm thanh này, những người còn sót lại tiếp tục phủ phục xuống. Bọn họ vì vị giáo hoàng bệ hạ được bao phủ trong quang mang kia mà ngưng tụ ý niệm đã tiêu tán. Hạ Nhất Minh mỉm cười, không để ý tới đám người này nữa, bởi hắn biết trong thành thị ẩn chứa quang minh lực lượng bổn nguyên này, loại lực lượng kia không thể xúc phạm tới hắn. Phất Lan Khắc Lâm, người vận dụng chính là lực lượng quang minh, nhưng đáng tiếc lực lượng đó không phải phụ thuộc vào người. Hắn lạnh lùng vừa nói vừa nhìn lão nhân với ánh mắt trào phúng. Không có khả năng, đây là lực lượng của ta. Âm thanh Phất Lan Khắc Lâm đầy phẫn nộ. Râu tóc lão già phút này cơ hồ run lên, tâm tình càng lúc càng biến hóa mãnh liệt. Hạ Nhất Minh nói những lời này cơ hồ đã đâm trúng vào nỗi đau của lão, khiến lão như thần linh nhìn vạn vật như kiến hôi, lúc này hoàn toàn biến hóa. Sau khi nắm giữ quang lực lượng khổng lồ, Phất Lan Khắc Lâm quả thực đã coi bản thân như người trong thần đạo. Nhưng sâu trong nội tâm lão, một tia lý trí vẫn cho lão biết bản thân chưa chính thức đột phá thần đạo. Ý niệm này không chút do dự bị lão ép xuống, giống như bí mật chôn sâu nhất trong lòng. Trước khi quang minh lực lượng tiêu hao hết, bất luận thế nào cũng không được để nó bùng phát. Mà không nghi ngờ, những lời nói vừa rồi của Hạ Nhất Minh khiến Phất Lan Khắc Lâm đối mặt với sự thật. Loại thẹn quá hóa giận chính là tâm tình của lão lúc này. Đột nhiên nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, vì lão nhân lấy sự tỉnh táo làm nên tên tuổi cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Theo âm thanh gào thét của lão, quang mang không ngừng ngưng tụ trên quang minh trường. Lực lượng ẩn chứa trong đó thậm chí không chút nào kém hơn thiên địa lực lượng khi nãy. Quang minh trường điểm nhẹ vào hư không, đoàn quang mang với tốc độ như tia chớp nhanh chóng bắn tới. Bảo Trư cùng với Bạch Mã phía dưới trong mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Chúng mặc dù nắm giữ uy lực cường đại, nhưng nếu lực lượng siêu việt kia quá nhân đạo, chúng cũng không cách nào chống đỡ. Có thể cùng lực lượng này giao đấu, có lẽ cũng chỉ có thần thụ tại Vạn Thụ Cốc cùng thần khí Cửu Long Lô. Ngay cả hơn nửa bộ thần khí Lôi Chấn Tử với lực lượng kia cũng thua kém một bậc. Nhưng đối mặt với lực lượng cường đại này, Hà Nhất Minh vẫn như trước không hề né tránh. Hắn thậm chí còn bước từng bước, phảng phất như theo thông đạo vô hình tiến lên. Quang mang cực đại bắn tới, lập tức bao phủ toàn bộ thân thể Hạ Nhất Minh. Quang lực lượng vốn là một trong những lực lượng cường đại nhất trên thế giới, trong phạm vi của nó vốn không thể tồn tại bất cứ lực lượng nào khác. Về điều này tuyệt đối là điểm đặc biệt của quang lực lượng, nó cũng chính là điều duy nhất quang lực lượng có thể làm được. Đối với lực lượng này, nếu ở cùng với những lực lượng khác, chỉ có người chết ta sống, không có lựa chọn khác. Bởi vì quang lực lượng tuyệt đối không thỏa hiệp với bất cứ lực lượng nào. Phất Lan Khắc Lâm mở lớn hai mắt nhìn lại, ánh mắt tràn ngập hung quang. Là muốn xem người trẻ tuổi kia liệu có thể sống sót khi bị quang lực lượng tinh lọc hay không. Mà dù người trẻ tuổi kia nắm giữ quang ám thân thể hiếm thấy, nhưng hắn tấn giai cửu cửu trọng thiên không phải lựa chọn quang minh thần lực, mà là thổ thần lực tới từ ngũ hành phương đông. Dưới quang lực lượng, khẳng định có thể nhận thấy điểm dị thường này, đồng thời hoàn toàn tinh lọc. Mặc dù Hạ Nhất Minh có quang thân thể, khiến hắn hấp thu được chút quang lực lượng, nhưng nếu lực lượng này cường đại vượt qua sức chịu đựng của thổ thần lực, tự khắc bản thân hắn sẽ bị quang lực lượng tinh lọc. Khi đó, cho dù quang minh thần chính thức hiện hữu trên thế giới, cũng đừng mong giữ lại tính mạng của hắn. Phất Lan Khắc Lâm kiên định tin tưởng, khi quang lực lượng đột phát, cũng chính là lúc Hạ Nhất Minh tử vong. Nhưng tiếp theo, Giáo Hoàng Đại Nhân hai tròng mắt trợn tròn, miệng há rộng, không hề giữ chút hình tượng nào. Trước mặt Hạ Nhất Minh, quang mang kia cũng không bộc phát, mặc dù nó bao phủ lấy thân thể hắn, nhưng cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Trong quang mang, Hạ Nhất Minh đưa tay lên, quang mang theo đó ngưng tụ lại ở trong lòng bàn tay hắn. Trên tay hắn lúc này chính là quang lực lượng thuần túy nhất. Phất Lan Khắc Lâm sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi, vì thần linh cao cao tại thượng kia lúc này đã bị đả kích thật sâu. Lão giận dữ hô lên một tiếng, điên cuồng nói: "Dị giáo đồ, người này là dị giáo đồ, đi chết đi." Theo tiếng quát của lão, quang mang lấy tốc độ lạ thường ngưng tụ lại. Cho tới lúc này, lão vẫn như trước không thể tin được. Trong quang mang mãnh liệt bao phủ, tinh thần Phất Lan Khắc Lâm trở nên hoảng hốt. Lão tựa như thấy được vài trăm năm trước, một học đồ lần đầu tiên tiếp xúc với quang lực lượng, tâm trạng vô cùng rung động. Quang minh thân thể tại thần điện đã ngàn năm qua chưa từng xuất hiện, vậy mà hắn có, thành tựu cùng địa vị ngày sau của hắn tuyệt đối không thể đo đếm. Khổ tu 200 năm, ban đầu vị thiếu niên cường giả kia rốt cuộc cũng trở thành chúa tể của thần điện. Sau đó, hắn gặp phải đối thủ lớn nhất của cuộc đời, kẻ có được hắc ám thân thể, Gia Phỉ Nhị Đức. Tại phương Tây, đại biểu quang minh cùng với hắc ám luôn đối chọi với nhau, nhưng cũng kiềm hãm khiến các thế lực phương Tây chưa bao giờ bộc phát nội chiến. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vài ngàn năm nay, thần điện cùng liên minh hắc ám đã thống nhất cả thế giới phương Tây. Sau khi tấn giai cửu cửu trọng thiên, Phất Lan Khắc Lâm cùng với Gia Phỉ Nhị Đức không hẹn mà cùng thu liếm. Mục đích của bọn họ đều là tập trung nghiên cứu tiến lên thần đạo. Nhưng mà kết quả bọn họ thu được chỉ là manh mối về băng đảo ngàn năm. Chỉ có giải khai bí mật băng đảo, cánh cửa thần đạo mới mở ra trước mắt họ. Đây cũng là lý do duy nhất thần điện cùng liên minh hắc ám liên thủ.

Chẳng lẽ Hà Nhất Minh đem thổ thần lực xuất ra ngoài cơ thể? Đây là đáp án không cách nào tưởng tượng được. Bởi thế, ý nghĩ này chỉ lóe lên, sau đó đã bị lão không chút do dự loại bỏ. Đứng trong cột sáng, Hà Nhất Minh tùy ý cử động thân thể. Dưới sự thổ hộ của hỗn độn đan điển, hắn để mặc cho nó hấp thu quang thần lực, mà bản thân hắn chậm rãi bước từng bước trên không trung. Mục tiêu của hắn chính là Phất Lang Khắc Lâm đang được quang lực lượng bao phủ kia. Giờ phút này, Hà Nhất Minh không sử dụng bất cứ tốc độ cùng lực lượng nào, mà cơ bản chỉ khoác trên mình màn ánh sáng chậm rãi đi tới. Áp lực khổng lồ chậm rãi chuyển tới, khiến Phất Lang Khắc Lâm trong lòng xuất hiện sự bối rối. Lão thậm chí còn cảm nhận được dự cảm không tốt. Trận chiến này có lẽ lão sẽ không giành được kết quả thắng lợi nữa. Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, ánh mắt Hạ Nhất Minh cùng Phất Lang Khắc Lâm rốt cuộc gắt gao nhìn cùng một điểm. Trong nháy mắt, bọn họ tựa hồ như trao đổi rất nhiều, nhưng cũng chỉ là liếc mắt thông thường. Từ trên thân thể hai người đều xuất hiện lực lượng cường đại. Đây là sự va chạm của hai luồng quang lực lượng. Hạ Nhất Minh từng bước bước tới, hắn tới trước mặt Phất Lang Khắc Lâm. Giáo hoàng bệ hạ cũng không có bất cứ hành động né tránh nào. Quang minh trượng được lão điểm về phía trước, cùng ngón tay Hạ Nhất Minh va chạm. Nhưng giờ phút này, tay còn lại của Hạ Nhất Minh đột nhiên đưa ra. Phất Lang Khắc Lâm chỉ cảm thấy cổ tay căng cứng, đã bị Hạ Nhất Minh vững vàng bắt được. Theo sau, lão nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc, phảng phất như tới từ nơi xa. Lực lượng này không phải của người. Lực lượng khổng lồ từ cổ tay chuyển lại, khiến thân thể Phất Lang Khắc Lâm mặc dù cũng là quang lực lượng, nhưng đột nhiên lão phát hiện quang lực lượng của bản thân đã không cách nào tạo thành uy hiếp với đối phương. Phất Lang Khắc Lâm, xuống địa ngục. Âm thanh sấm rèn lúc này vang vọng khắp thiên địa. Lúc này, lực lượng khổng lồ từ tay Hạ Nhất Minh chuyển tới, khiến thân thể Phất Lang Khắc Lâm khẽ run lên, theo sau bị Hạ Nhất Minh kéo vào trong mảnh quang mang này. Từ thân điện, vô số quang lực lượng phóng lên cao bao phủ lấy hai người. Nhưng giờ phút này, Hạ Nhất Minh lại thi triển thủ đoạn khác, đem bản thân cùng Phất Lang Khắc Lâm chặt đứt liên hệ với quang lực lượng xung quanh. Hắn sử dụng bổn nguyên lực lượng của bản thân phóng thích ra, đem lực lượng ngăn cách ở bên ngoài. Quang lực lượng mặc dù được coi là không nơi nào không thể xuyên qua, nhưng khi gặp bổn nguyên lực cũng không cách nào phát huy ra uy năng của nó. Lúc trước ở trong quang hải, chỉ cần bổn nguyên lực lượng dung hợp với âm sát bảo giáp cũng có thể ngăn cản quang lực lượng xâm nhập, càng không phải nói tới lúc này là bổn nguyên lực tinh thuần. Khi quang lực lượng bị chặt đứt liên lạc, Hà Nhất Minh bất ngờ kéo Phất Lang Khắc Lâm nhanh chóng bay ra ngoài. Phất Lang Khắc Lâm huýt một tiếng đầy khó tin, lão lập tức hiểu rõ ý đồ của Hạ Nhất Minh. Chân khí toàn thân như biển nước sôi sục, quang minh trượng trong tay lão liều mạng điểm thẳng về phía Hạ Nhất Minh, mỗi một lần đánh ra đều mang theo quang lực lượng chủng kích. Đối mặt với quang lực lượng yếu kém hơn rất nhiều này, Hạ Nhất Minh ngược lại không có vẻ ung dung như lúc đầu. Sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, cổ tay vung lên, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện, quang mang nhiều màu lóe lên, đem hết thảy công kích của quang minh trượng chặn bên ngoài. Lúc này cự ly của hai người quá gần, Hà Nhất Minh một tay vững vàng chế trụ một tay của Phất Lang Khắc Lâm, tay còn lại của hai người đã không ngừng đối chọi gay gắt. Chỉ là sau khi hai người rời khỏi quang trụ cực lớn kia, quang lực lượng từ trong thần điện phóng ra nhất thời nhạt bớt rất nhiều. Chỉ giây lát, phảng phất quang lực lượng có mặt khắp nơi đã như có như không. Bảo Trư cùng Lôi Điện liếc mắt nhìn nhau, hai đầu thánh thú rốt cuộc cũng hiểu rõ ý định của Hạ Nhất Minh. Chẳng trách Hạ Nhất Minh nói lực lượng kia không thuộc về Phất Lang Khắc Lâm. Quả thật quang lực lượng cường đại này thuộc về thần điện kia. Muốn kích thích quang lực lượng ở nơi này cũng không dễ dàng. Phất Lang Khắc Lâm ngưng tụ lực lượng ý niệm vài chục vạn người mới có thể thành công. Nếu bản thân lão nằm trong phạm vi của nó, như vậy có thể tùy ý sử dụng. Nhưng sau khi rời khỏi, chúng sẽ tự động quay về thần điện. Quang lực lượng vô cùng cường đại. Một khi kích thích thành công, chúng bạo phát với tốc độ lạ thường. Nhưng khi chúng thu liếm, tốc độ mau lẹ không kém. Nhìn quang lực lượng sắp biến mất, hai mắt Phất Lang Khắc Lâm đỏ ngầu, lão giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Quang minh trượng trong tay nhắm cánh tay bị Hạ Nhất Minh nắm giữ bổ xuống. Một tia máu tươi bắn ra, nháy mắt đã nhiễm đỏ một bên tay áo của giáo hoàng bệ hạ. Phất Lang Khắc Lâm sắc mặt vô cùng kinh khủng, hai mắt lão gắt gao nhìn vào quang lực lượng sắp biến mất. Lúc này tâm tư của lão cơ bản không để vào cánh tay vừa cắt đứt, mà muốn tìm cách cứu vãn quang lực lượng sắp biến mất. Sau khi trải qua cảm giác như thần linh trong vòng vây của quang lực lượng, Phất Lang Khắc Lâm đã điên rồi. Trong cảm giác tuyệt đối đó, lão tình nguyện chết, tình nguyện trả giá lớn, cũng không muốn mất đi cảm giác tràn ngập lực lượng đó. Cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả sau khi hưởng thụ qua cảm giác như vậy cũng có thể biến thành nô lệ điên cuồng của nó. Lúc này trong đầu Phất Lan Khắc Lâm chỉ có suy nghĩ, nếu để lực lượng này mất đi, lão cũng không còn muốn sống nữa. Hàn Nhất Minh có chút ngẩn ra, mặc dù hắn sớm có dự cảm nhưng không ngờ Phất Lan Khắc Lâm làm ra quyết định điên cuồng như vậy. Vòng tay chặt đứt chính cánh tay của mình, cũng quyết tâm giữ lại lực lượng cường đại. Mơ hồ trong đầu Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn, mặc dù hắn cũng từng thu nạp quang lực lượng nhưng bởi có hỗn độn đan điển nên không trải qua cảm giác kia, căn bản không thể trải nghiệm được cái gì gọi là tùy tâm sở dục với quang lực lượng. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Hạ Nhất Minh cũng sẽ biến thành một người giống như Phất Lan Khắc Lâm, bằng mọi cách không để mảnh quang mang kia hư hao trước mặt. Khẽ nhíu mắt, hắn trăm phương ngàn kế lôi được Phất Lan Khắc Lâm ra khỏi mảnh quang mang kia. Không lẽ giờ phút này lại để lão tiếp xúc cùng lực lượng kinh khủng đó? Mặc dù quang lực lượng không thể tổn thương tí Hạ Nhất Minh, nhưng hắn biết chỉ cần Phất Lan Khắc Lâm ở trong quang hải đó, bản thân tuyệt đối không thể tạo ra chút thương tích nào cho giáo hoàng bệ hạ. Nếu thật sự để lão tiếp xúc cùng lực lượng đó, trừ khi tiêu hao quang lực lượng tích lũy ngàn năm của thần điện, nếu không bọn họ đừng mong xác định thắng bại. Cổ tay khẽ vung lên, cửa quang kiếm đâm mau chóng bay ra. Thanh kiếm này không có chút trọng lượng, lấy tốc độ mà nói tuyệt đối xếp hàng đầu trong tất cả những thần binh. Phất Lan Khắc Lâm cũng không quay đầu lại, nhưng quang minh trượng đánh ngược ra như sau lưng lão có đôi mắt khác, đầu trượng theo đó điểm trúng mũi cực quang kiếm. Cực quang kiếm khe phát ra âm thanh rất nhỏ, Bắc Hải cực quang theo sau bắn ra. Nhưng lúc này Phất Lan Khắc Lâm cũng không thèm nhìn, y bảo của lão sáng lên, theo sau hình thành một gương mặt hư ảo. Bắc Hải cực quang gặp phải gương mặt này nhất thời phản hồi lại. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, hắn hít một hơi thật sâu, ngũ hành hoàn trong tay xoay tròn kịch liệt, hình thành một cái hắc động cực lớn, tận lực ngăn cản cước bộ của Phất Lan Khắc Lâm. Chỉ là sau khi chặt đứt cánh tay này, Phất Lan Khắc Lâm đã không tiếc hết thảy cũng phải lưu lại quang minh lực lượng. Thân thể lão nhoáng lên, quang minh vương miện trên đỉnh đầu lóe sáng. Vầng sáng này dĩ nhiên nắm giữ uy lực cường đại, chống đỡ hấp lực từ phía Hạ Nhất Minh. Phất Lan Khắc Lâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù lão vừa chặt đứt một tay, nhưng mắt thấy sắp chạm vào quang minh lực lượng chưa hoàn toàn thu lại, giáo hoàng bệ hạ không khỏi cảm thấy hài lòng. Nhưng ngay lúc tay lão chạm được vào mảnh quang mang kia, vẻ mặt hung ác đột nhiên ngưng lại. Thân thể lão hoàn toàn cứng ngắc, cho dù là cử động nhỏ cũng không thể thực hiện. Trong lòng lão tràn ngập sợ hãi, đây là sự sợ hãi hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh ngưng lại, hắn kinh ngạc nhìn đối phương. Kỳ thực Phất Lan Khắc Lâm khi tự chặt một tay, Hạ Nhất Minh cảm thấy lần này hắn sẽ thất bại. Phất Lan Khắc Lâm ngay cả cánh tay của mình còn có thể bỏ, có cái gì có thể ngăn cản lão nữa. Mắt thấy Phất Lan Khắc Lâm sắp vãn hồi quang minh lực lượng trở lại, Hạ Nhất Minh trang đời nhanh chóng tính toán bản thân mình sẽ phải đối phó ra sao. Có lẽ chỉ có không ngừng tiêu hao hết quang lực lượng đã tích lũy ngàn năm mới có thể chiến thắng. Nhưng bất luận là ai cũng không nghĩ ra, Phất Lan Khắc Lâm sắp chạm được vào mảnh quang mang kia, lão tự động ngừng lại, hơn nữa thân thể làm ra điệu bộ không thể nhúc nhích. Mảnh quang mang kia cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục trở về thần điện do vô số tài liệu chân quý kiến tạo nên. Giờ phút này thần điện càng trở nên thần bí hơn trước. Ánh mắt mọi người tập trung lên thân thể Phất Lan Khắc Lâm, bọn họ đều có chung thắc mắc, Phất Lan Khắc Lâm vì sao lại thất bại trong gang tấc khi chỉ còn cố gắng một chút là thành công. Giắc. Một tiếng vỡ vụn khẽ vang lên từ thân thể Phất Lan Khắc Lâm, cánh tay lão bị chặt đứt bắt đầu bạo liệt, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra xối xả, thậm chí so với lần chặt đứt còn mất máu nhiều hơn. Rắc. Âm thanh vỡ vụn thứ hai, thứ ba, phảng phất như pháo đốt, liên tiếp vang lên từ thân thể Phất Lan Khắc Lâm. Các vết thương đồng thời xuất hiện trên thân thể Phất Lan Khắc Lâm, trong nháy mắt lão đã trở thành huyết nhân. Yết hầu Phất Lan Khắc Lâm rôn rôn, lão tự hồ muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc vô lực ngã xuống. Trên thân thể lão, quang minh vương miện, quang minh y bảo, còn có quang minh trượng dính đầu máu tươi của lão. Hạ Nhất Minh chặn mắt cứng lưỡi nhìn cảnh này, hắn đã cảm nhận được huyết nhân kia hơi thở yếu ớt như khi sắp tử vong. Không hỏi cũng biết trên người Phất Lan Khắc Lâm xảy ra biến dị nào đó mới có thể khiến lão gặp phải kết quả này. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Hạ Nhất Minh xem xét quang minh lực lượng đã hoàn toàn biến mất, trong đầu hắn chợt hiểu. Khẽ thở ra một hơi, Hạ Nhất Minh đi tới gần Phất Lan Khắc Lâm đang ngã trên đất, nhẹ giọng nói: "Ta đã sớm nói qua, lực lượng này không phải của người." Yết hầu Phất Lan Khắc Lâm khẽ động như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi. Phất Lan Khắc Lâm từ nay về sau đã biến mất trên thế giới. Chỉ là trong đôi mắt lão không có chút hồi ý, mà càng thêm thần thái cuồng nhiệt. Thần đạo lực lượng ta đã từng nắm giữ. Gần nửa tòa thành đã bị lôi điện lực lượng biến thành một đống đổ nát. Kết quả trận chiến này lại càng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phất Lăng Khắc Lâm nắm giữ ý niệm khổng lồ của tín đồ, cùng quang minh lực lượng xúc tích ngàn năm, cuối cùng lại chết thảm. Bất luận là ai cũng không nghĩ tới kết quả này. Trên người hắn xảy ra chuyện gì? Một âm thanh quen thuộc vang lên. Hà Nhất Minh kinh ngạc nhìn qua. Trong trí nhớ của hắn, Bách Linh Bát rất ít khi quan tâm đến người ngoài. Bách Huynh, Phất Lăng Khắc Lâm điều khiển lực lượng không thuộc về hắn. Lực lượng này khiến thân thể hắn chịu gánh nặng quá lớn. Hà Nhất Minh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Được quang lực lượng hỗ trợ, hắn mới có thể miễn cứng duy trì. Nhưng khi thoát khỏi quang lực lượng, thân thể hắn sẽ không cách nào thừa nhận gánh nặng này. Bách Linh Bát chậm rãi gật đầu, gắng nghiêng đầu không biết suy nghĩ điều gì. Hà Nhất Minh thở dài một hơi nói. Có chút lực lượng lại muốn điều khiển lực lượng cường đại như vậy. Thân thể yếu nhược muốn huy động thần đạo lực lượng, cơ bản chính là tìm chết. Phất Lan Khắc Lâm khi còn sống vốn là một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả. Thân thể lão mặc dù không cường đại như thánh thú, nhưng so với hai chữ yếu nhược không hề có quan hệ. Nhưng khi nghe Hạ Nhất Minh đánh giá xong, hai đầu thánh thú không hẹn mà cùng gật đầu tán thành. Nhân đạo đỉnh cấp cường giả mặc dù cường đại, nhưng thần đạo lại càng không phải chuyện đùa. Lấy thực lực nhân đạo đỉnh cấp điều khiển thần đạo lực lượng, giống như hải từ 10 tuổi huy vũ lưu tinh trụy trăm cân, trước khi đánh người phòng chừng đã bị lưu tinh trụy đẻ chết. So với thần đạo lực lượng, thân thể Phất Lan Khắc Lâm quả thật có thể gọi là hai từ yếu nhược. Bách Linh Bát đột nhiên quay đầu hỏi, thân thể của ngươi thì sao? Hạ Nhất Minh cùng Phất Lan Khắc Lâm đối chiến cũng đã từng hấp thụ quang lực lượng. Nếu Phất Lan Khắc Lâm không thể thừa nhận, như vậy sao Hạ Nhất Minh lại ngoại lệ? Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không hấp thu nhiều quang lực lượng. Hắn dừng một chút nói, kỳ thật Phất Lan Khắc Lâm cũng có thể biết đạo lý này, nhưng quang lực lượng với người có quang minh thân thể như hắn quả thực có sức hấp dẫn quá lớn. Bởi thế hắn mới không kiềm chế được mà lựa chọn vượt qua cực hạn bản thân. Hạ Nhất Minh trong lời nói có chút tiếc nuối. Mặc dù hai người bọn họ có thể coi là kiểu địch, nhưng khi chứng kiến một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả kết thúc như vậy, hắn không nhịn được cảm khái trong lòng. Tu luyện quả nhiên là một con đường trong gai, chỉ cần hơi sơ sẩy sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiện tay tìm kiếm, quả nhiên trên thi thể vị giáo hoàng đại nhân này còn có không gian vật phẩm. Bất quá vật này có chút khiến Hạ Nhất Minh bất ngờ, bởi nó là một chiếc đai lưng hiếm thấy. Hạ Nhất Minh cũng không xem xét bên trong đó mà nhét tất cả mọi thứ vào ngũ hành không gian. Tòa thành này mặc dù đổ nát, nhưng lúc này có vô số ánh mắt chú ý tới đám người bọn hắn. Khi bọn họ chứng kiến Hạ Nhất Minh lấy hết những vật phẩm trên thi thể giáo hoàng bệ hạ, ánh mắt không hề che giấu vẻ tức giận. Tuy vậy, bất luận trong đầu bọn họ suy nghĩ thế nào, từ đầu tới cuối không có ai có dũng khí ngăn cản. Đám người Hạ Nhất Minh khi tới đây đã bộc lộ thực lực cường đại, chấn nhiếp tất cả mọi người. Sau khi giáo hoàng điện hạ tử vong, đã không còn ai dám bước tới khiêu khích nữa. Sau khi thu thập xong, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn thần điện cao lớn không chút tổn hại, ánh mắt lộ rõ vẻ khoái dị. Đám cường giả thần điện mặc dù trong lòng phát lạnh, nhưng sắc mặt dù xám xịt, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ kiên định không rời. Nếu như Hạ Nhất Minh thật sự cố ý định hủy thần điện, cho dù bọn họ chết thì cũng phải liều mạng ngăn cản. Có lẽ với lực lượng bọn họ không thể ngăn cản Hạ Nhất Minh, nhưng trước khi bọn họ chết hết, Hạ Nhất Minh cũng đừng mong thuận lợi hủy đi thần điện. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh sau hồi lâu chăm chú nhìn liền cưỡi lên lôi điện, cao giọng nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định phải trả lại gấp trăm lần. Lời còn chưa dứt, lôi điện đã cất vó, thoáng cái đã chạy đi khỏi nơi này, để lại âm thanh vang vọng hồi lâu không dứt. Khi thân ảnh màu trắng biến mất, vài đạo thân ảnh từ thần điện mới lập tức chạy lại nơi này. Bọn họ vây quanh thi thể Phất Lăng Khắc Lâm, vẻ mặt mỗi người không chút che giấu vẻ bi thương. Trụ cột chống đỡ thần điện vài trăm năm nay đã âm thầm sụp đổ, biến cố này khiến tất cả mọi người không thể chấp nhận dễ dàng. Bọn họ chớp mắt, tựa hồ đã hoài nghi hết thảy những điều này phải chăng chỉ là giấc mơ. Nhưng rất nhanh, vô số tiếng than khóc từ bốn phương chuyển lại, khiến bọn họ biết toàn bộ điều này đều là chân thật đã xảy ra. Một vị lão nhân tóc bạc đột nhiên nói, chúng ta cầu khấn gọi về Thánh Hồn Đại Nhân. Bên người lão, vài người không hẹn mà cùng ngồi xuống. Thân phận của bọn họ tại thần điện vô cùng cao quý, ngày thường càng bảo trì bộ dáng trầm mặc, sống an nhàn sung sướng. Bất quá giờ phút này, bọn họ không ngại trên mặt đất, mặc kệ là nước hay là máu tươi, tất cả đều ngồi xuống. Một âm thanh cổ quái từ miệng bọn họ phát ra. Trong âm thanh này cũng ẩn chứa lực lượng cường đại nào đó. Tinh lực của bọn họ vô cùng tập trung, mỗi một câu một chữ tựa hồ phải huy động lực lượng rất lớn, khiến mồ hôi trên thân thể xuất ra như mưa. Chỉ là bất luận thế nào cũng không ai buông lỏng, bọn họ vô cùng tin tưởng, khẳng định sẽ có kỳ tích phát sinh. Sau hồi lâu, trên thi thể Phất Lan Khắc Lâm chợt dãy lóe lên chút ánh sáng yếu ớt. Thấy được cảnh này, đám người kia hưng phấn hẳn, mệt nhọc kia đã bị đẩy lùi, âm thanh trên miệng càng vang vọng hơn. Rốt cuộc, điểm sáng yếu ớt cũng ngưng tụ thành một Phất Lan Khắc Lâm hư ảo. Nếu Hạ Nhất Minh thấy được điều này, khẳng định hắn sẽ nhớ lại vị công hội trưởng Hắc Ám Liên Minh đáng thương kia. Vì này bị chính đồng bọn của mình ám toán mà chết, bằng vào ý chí cường đại lạ thường, hoặc nói chết không cam lòng, muốn kéo người xuống nước, huyên hóa ý niệm tồn tại thêm khoảnh khắc. Mà Phất Lan Khắc Lâm rõ ràng không có ý chí cường đại như vậy, hoặc nói lão không bỏ được tín niệm trong lòng, bởi vậy sau khi lão chết, ý niệm lập tức tiêu tán dần. Bất quá, thần điện truyền thường ngàn năm quả nhiên cũng có những bí mật ẩn giấu. Các vị trưởng lão dùng mật thuật nào đó đem ý niệm của Phất Lan Khắc Lâm ngưng tụ lại. Mặc dù thời gian ngưng tụ không dài, nhưng đây cũng là chuyện rất phi thường rồi. Các ngươi đều ở chỗ này. Hư ảo Phất Lan Khắc Lâm đảo mắt một vòng, lão như yên tâm hơn nói, Hạ Nhất Minh vô cùng cường đại, các ngươi không nên trêu chọc hắn. Các trưởng lão thần điện hai mắt nhìn nhau, bọn họ thật không ngờ vất vả gọi được ý niệm giáo hoàng điện hạ về, câu đầu tiên lão nhân ra dặn dò lại là không được báo thù. Vị lão già tóc bạc cầm đầu hành lễ thật sâu nói, giáo hoàng bệ hạ tôn kính, ngài còn điều gì dặn dò? Ta cùng gia phỉ Nhĩ Đức đã chết, phương Tây không còn nhân đạo đỉnh cấp cường giả, lúc này băng đảo không phải nơi các ngươi có thể tiến vào. Phất Lan Khắc Lâm bình tĩnh nói, trước khi phương Tây xuất hiện tân nhân đạo đỉnh cấp cường giả, không cho phép tôn giả tiến vào phương Đông. Đông đảo trưởng lão không chốt do dự, không người lĩnh mệnh. Liệt Đắc, vị trí giáo hoàng do ngươi kế thừa, đem quang minh thần vĩnh viễn chuyển xuống. Phất Lan Khắc Lâm âm thanh có chút mạnh mẽ hơn. Trước khi chết, thân thể lão như bị lực lượng cường đại chi phối, nhưng được đám trưởng lão sử dụng lực lượng kêu gọi ý niệm của lão trở lại, tâm tình Phất Lan Khắc Lâm nhất thời khôi phục, bắt đầu sắp xếp sự tình về sau. Mà tới cuối cùng khi phân phó xong người kế thừa, âm thanh của lão mới có chút dao động. Lão nhân tóc bạc Liệt Đắc phủ phục xuống, đầu đặt sát đất, cung kính tiếp nhận mệnh lệnh này. Mặc dù Liệt Đắc biết tại thể khác thần điện nguy cơ trùng trùng, tiếp nhận địa vị giáo hoàng đối với lão chưa hẳn đã tốt, nhưng lão tại thần điện bất luận vũ lực hay là danh tiếng chỉ xếp sau Phất Lan Khắc Lâm, bởi thế gánh nặng này lão buộc phải nhận. Phất Lan Khắc Lâm nhìn thi thể bản thân đầy máu huyết, với trí tuệ của lão đương nhiên biết vài thứ kia đã rơi vào tay ai. Sau một lát, lão đột nhiên nói, Ngạ Đức Văn. Ngạ Đức Văn lập tức tiến lên cung kính nói, bệ hạ. Lúc trước từ hòn đảo vô danh kia chạy thoát cũng chỉ có vị đệ tử kiệt xuất nhất thần điện này. Người mang theo hài cốt ta tới một nơi. Âm thanh Phất Lan Khắc Lâm vô cùng ngưng trọng. Nếu như người có thể tìm được địa phương đó, hơn nữa cầu xin sự trợ giúp của họ, như vậy bảo vật quang minh thần sẽ lần nữa thu hồi lại. Ngạ Đức Văn ngẩng đầu trầm giọng nói, bệ hạ, địa phương kia ở nơi nào? Hình ảnh Phất Lan Khắc Lâm dần mờ nhạt, sau khi không được thân thể chống đỡ, ý niệm của lão cũng dần tiêu tán, hơn nữa chính thức biến mất khỏi thế giới này. Nhưng câu nói cuối cùng của lão lại vang vọng bên tai đám người không dứt. Ngoại hải, thần đảo. Lúc này, mặt đất trải dài tới vô tận, nơi này chính là bình nguyên mênh mông bát ngát. Khi Hà Nhất Minh lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, trong đầu hắn chợt có cảm giác bừng tỉnh kỳ dị. Nhìn phương xa, hắn mơ hồ có thể chứng kiến quỷ khốc lĩnh. Một khi nghĩ tới long xà chiếm giữ đỉnh núi, cho dù lấy thực lực Hạ Nhất Minh lúc này cũng không khỏi có chút sợ hãi. Trải qua hành trình tới phương Tây, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn hiểu được dưới mỗi thánh địa đều ẩn tàng lực lượng khoa trương cỡ nào. Phật Lan Khắc Lâm bảng quang minh lực lượng của Thản Điện có thể chống đỡ thiên địa lực lượng của Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân, hơn nữa không rơi vào hạ phòng. Như vậy trong Quỷ Khốc Lĩnh, nơi các thần đạo cường giả Đông Tây kiến tạo này, hiển nhiên cũng sẽ nắm giữ lực lượng cường đại không kém Thần Điện. Đó có lẽ là âm sát lực lượng, một phần của huyết lực lượng. Nếu tại Quỷ Khốc Lĩnh cùng Long Xà giao chiến, như vậy Hạ Nhất Minh khẳng định, cho dù bản thân hắn không bị âm sát khí ảnh hưởng, nhưng kết cục cũng chỉ là thất bại mà chạy trốn. Bởi vì đứng trước mặt Long Xà vận dụng vô hạn huyết lực lượng, không ai có thể xưng hùng. Từ khi Phất Lan Khắc Lâm sống lại, đem Thần Điện từ phương Tây tới Quỷ Khốc Lĩnh, nếu không tại đây, Long Xà tuyệt đối là tồn tại vô địch. Đương nhiên, nếu Long Xà rời khỏi Quỷ Khốc Lĩnh, như vậy hắn có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp trở thành Đổ Long Dũng Sĩ. Điều kiện đầu tiên là phải được hai đầu thanh thú cho phép, nếu không chúng nó ở bên cạnh kéo chân, cho dù Hạ Nhất Minh cũng đừng mong hoàn thành nghiệp lớn Đổ Long. Bảo Trư từ trong lòng Hạ Nhất Minh nhảy dựng lên, nó hừ hừ mũi, âm thanh tràn ngập vui sướng. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn biết tiểu tử này đã coi Quỷ Khốc Lĩnh do Long Xà chiếm giữ là nhà mình, mà sau khi đi xa trở về đương nhiên sẽ vô cùng cao hứng. Ôm Bảo Trư cưỡi lôi điện, Hạ Nhất Minh rất nhanh đã tới bên ngoài Quỷ Khốc Lĩnh. Vách đá ngăn cản núi non Quỷ Khốc Lĩnh cơ bản không ngăn được vó ngựa của lôi điện, nó vẫn như chạy trên đất bằng. Mặc dù lúc này lôi điện đã thành công quang hóa thần binh, nhưng rất rõ ràng việc dùng bốn vó chạy quả thật tốc độ nhanh hơn sử dụng thần quang phi hành rất nhiều. Trong Quỷ Khốc Lĩnh, âm sát khí vẫn dày đặc như trước, thiên địa chân khí vô cùng nồng đậm. Nhưng sau khi trải qua kinh nghiệm huy động thiên địa chân khí của Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân, Hạ Nhất Minh đối với thiên địa chân khí bậc này không còn cảm thấy quá rung động. Chỉ là nhìn đỉnh núi phía xa, Hạ Nhất Minh không khỏi nghĩ tới vài điều. Trong cổ tịch có ghi lại, mấy ngàn năm trước, thần đạo cường giả chưa biến mất. Nếu thần đạo cường giả xảy ra tranh đấu, khẳng định rất lâu mới có thể phân ra thắng bại. Trong chiến đấu, khai núi mở sông là chuyện rất bình thường. Trước đây, Hạ Nhất Minh còn hoài nghi, nhưng sau khi chứng kiến Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân ra tay, hắn hoàn toàn tin vào điều này. Thần đạo cường giả giơ tay nhấc chân cũng có uy lực vô cùng lớn, nếu đánh nhau vài ngày, khai núi mở sông cũng là bình thường. Nhưng điều duy nhất mà Hạ Nhất Minh quan tâm chính là, thần đạo cường giả đánh nhau vài ngày như vậy, thiên địa lực lượng cho dù tay Quỷ Khốc Lĩnh xuất ra toàn bộ, bất quá không đủ nhét kẽ răng. Bởi vậy có thể thấy, tại niên đại thần đạo, thiên địa lực lượng phong phú tới độ nào, mà sinh hoạt tại niên đại đó mới chính là việc hạnh phúc. Một tiếng giống lớn từ đỉnh núi truyền xuống, Bảo Trư cao hứng giơ một chân, đồng dạng giống lên, theo sau thân hình phóng đi. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, bọn họ lúc này mới tiến vào Hắc Vụ Quỷ Khốc Lĩnh, Long Xà đã có thể dễ dàng phát hiện, hơn nữa sử dụng âm thanh trao đổi với Bảo Trư. Hắn mơ hồ phát hiện, lần này gặp lại, Long Xà tựa hồ cường đại hơn một chút, hoặc nói nó với biến hóa xung quanh đã chú ý hơn. Bảo Trư thoáng cái đã nhảy lên cỏ lôi điện, nó gắt gao túm chặt, trong miệng hừ hừ vài tiếng, ý tứ vô cùng rõ ràng. Lôi điện cũng ngẩng đầu hí lên một tiếng đầy uy nghiêm. Âm thanh này phát ra dĩ nhiên cũng ồ ồ như sấm động. Trên đỉnh núi, Long Xà lại tiếp tục giống lên. Bất quá trong âm thanh của nó, Hạ Nhất Minh nghe ra một tia vui mừng. Đầu Long Xà này dĩ nhiên vì huyết mạch thần thú cùng loại mà hoan nghênh lôi điện. Âm thanh rất nhỏ vang lên từ sau lưng, khiến Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra. Theo sau, hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt khẽ biến. Sau lưng họ, Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân thái độ đột nhiên khác thường. Hai tay đưa ra, đại lượng âm sát khí theo đó dung mãnh tiến vào thân thể hắn. Hai tròng mắt của hắn cũng theo đó tản ra ánh sáng đỏ tươi. Đây chính là dấu hiệu đặc biệt của Ngưng Huyết Nhân. Mỗi khi mắt hắn đỏ tươi như vậy, đều có thể phóng xuất lực lượng lớn nhất. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu khổ. Hắn vội vàng thông qua ý niệm trong đầu hướng Ngưng Huyết Nhân ra lệnh đình chỉ hấp thu âm sát khí. Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân tự hồ chần chừ giây lát, nhưng cuối cùng cũng không làm trái ý Hạ Nhất Minh. Thân thể khẽ run lên, nhất thời âm sát khí xung quanh không biến động mà ổn định lại. Lúc này Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân nắm giữ uy lực không thể coi thường, còn xa các tam hoa cường giả có thể so đo. Nếu để hắn hấp thu âm sát khí, khẳng định sẽ bị chủ nhân nơi này phát hiện. Long Xà tính tình cũng không tốt, nếu xem Thần Đạo Ngưng Huyết Nhân không vừa mắt, khẳng định sẽ xuất thủ. Bởi vậy Hạ Nhất Minh bất luận thế nào cũng không để chuyện này phát sinh. Hai chân trước của Bảo Trư huy vũ không ngừng, tựa hồ như nó muốn mọi người mau tới đỉnh núi. Hạ Nhất Minh lập tức ôm lấy tiểu tử này, nhanh chóng đi tới đỉnh núi cao nhất. Tại đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh, âm sát khí ở nơi này nồng đậm khó tưởng tượng. Nếu những người khác tới nơi này, khẳng định sẽ không dám bước tiếp, nhưng đám người Hạ Nhất Minh đâu thèm để ý tới. Hai tròng mắt cực lớn như đèn lồng trong đêm lóe sáng. Lúc này Long Xà vô cùng tò mò. Theo sau, một cỗ uy áp từ thân thể Long Xà phát ra. Đây là lực lượng cường đại như cấm chế xung quanh thân thể mọi người, ép cho người ta không thở nổi. Nếu như bình thường gặp lại, phòng trường ngoài Bách Linh Bát Gia, tất cả đều khó có thể thừa nhận. Bất quá lần này, cho dù là tiểu tử Bảo Trư cũng chỉ hừ vài tiếng, rồi không thèm quan tâm nữa. Đám người Hạ Nhất Minh mặc dù không phản kích, nhưng thân thể bọn họ mơ hồ phóng ra lực lượng không chút nào thua kém. Lực lượng này cường đại không tưởng, hoàn toàn có thể cùng Long Xà sánh vai. Đương nhiên, trên thân thể Bách Linh Bát vẫn không hề phát sinh biến hóa gì. Gã giống như một tảng nham thạch, bất luận uy áp của Long Xà ra sao cũng không thể ảnh hưởng tới gã. Mà thân thể thần đạo ngưng huyết nhân lại cảm biến hóa quái dị hơn. Thân thể hắn như hắc động, mạnh mẽ căn nuốt khí thế cùng uy áp của Long Xà. Hạ Nhất Minh ánh mắt kinh ngạc nhìn thần đạo ngưng huyết nhân, khí thế cùng uy áp cùng là một loại lực lượng. Chỉ bất quá, lực lượng này vô cùng hư ảo, căn bản không giống chân khí hay là âm sát khí. Nhưng cho dù như vậy, thần đạo ngưng huyết nhân cũng có thể hấp thu vào cơ thể. Điều này quả khiến người khác khó tin. Biểu hiện của thần đạo ngưng huyết nhân dĩ nhiên đã khiến Long Xà chú ý. Gia hoàn này mở lớn đôi mắt, gắt gao nhìn nhân vật thần kỳ kia. Lấy thực lực của nó, hiển nhiên có thể nhận ra trong thân thể thần đạo ngưng huyết nhân có ẩn giấu lực lượng khổng lồ. Đặc biệt, xá lợi tại mi tâm của người này càng siêu việt hơn tất cả các cường giả trên thế giới. Có lẽ chỉ có cường giả thần bí tại thần đạo ngoại hải mới có thể sánh bằng. Một tiếng giống nhẹ từ miệng Long Xà phát ra, âm thanh mang theo vài vẻ uy hiếp cùng với tôn kính. Chỉ trong nháy mắt, nó đã nhận ra thực lực của thần đạo ngưng huyết nhân. Hạ Nhất Minh trong lòng thở dài một hơi. Trước khi tiến vào quỷ khốc lĩnh, hắn lo lắng nhất chính là chuyện Long Xà có thể phát sinh xung đột với thần đạo ngưng huyết nhân. Dù sao, thần đạo ngưng huyết nhân tu luyện cùng Long Xà xung đột thật lớn. Đối với âm sát khí, bọn họ đều có nhu cầu mãnh liệt. Dựa vào điểm này mà nói, bọn họ chính là trời sinh đối địch. Nhưng lúc này thoạt nhìn, chỉ cần thần đạo ngưng huyết nhân không chủ động khiêu khích, chuyện Hạ Nhất Minh lo lắng cũng sẽ không xảy ra. Long Xà đại nhân tôn kính. Hạ Nhất Minh hướng Long Xà hành lễ nói: Bảo Trư cùng Lôi Điện muốn tới đây thăm ngài, đã quấy rầy, xin ngài thứ lỗi. Long Xà cũng đã sống không biết bao năm, trí tuệ cực cao. Hạ Nhất Minh hiển nhiên xem nó như nhân loại đối đãi. Cái đầu lớn của Long Xà khẽ gật, nó khẽ gầm lên một tiếng, đối với biểu hiện khiêm tốn của Hạ Nhất Minh tương đối hài lòng. Hơn nữa, vẻ mặt của Long Xà lúc này cho thấy, nó không bao giờ coi Hạ Nhất Minh như tiểu nhân vật không quan trọng, mà đưa hắn lên thành nhân vật ngang hàng. Cảm nhận được cường đại kính ý của Long Xà, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập cảm khái. Lúc này, hắn không còn là tiểu tử lúc trước chạy tới quỷ khốc lính cầu cứu nữa. Ngẩng đầu, Hạ Nhất Minh đảo mắt qua đồng bọn, tựa hồ nhìn xuyên qua hắc vụ, hướng thẳng về Tây Bắc xa xôi, song quyền chậm rãi nắm chặt hơn. Trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ, ta đã đứng trên đỉnh thiên hạ rồi sao? Trên đỉnh quỷ khốc lính, Hạ Nhất Minh khoanh chân ngồi, quanh người hắn cường đại âm sát khí tiến vào liên miên không dứt. Sau khi tiến vào quỷ khốc lính, Hạ Nhất Minh để Bảo Trư thỉnh cầu Long Xà, hắn muốn thu nạp một chút âm sát khí tinh thuần nơi này. Không có lời Long Xà cho phép trước, Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ sẽ chủ động thu nạp chân khí nơi này. Mặc dù lúc này hắn đã nắm giữ lực lượng cường đại không thua kém Long Xà, nhưng trong lòng hắn vẫn phải cân nhắc hành động này. Đừng nói Long Xà từng ra tay giúp đỡ hắn xua đuổi Hoàng Tiền lão tổ, dựa vào quan hệ của nó với Bảo Trư, Bạch Mã, Hạ Nhất Minh không thể động thủ với nó. Hơn nữa tại hoàn cảnh quỷ khốc lính, nếu cùng chủ nhân của âm sát khí động thủ, e rằng bản thân Hạ Nhất Minh chưa chắc có cơ hội thủ thắng. Bảo Trư đề nghị lập tức được Long Xà cho phép. Lúc này trải qua ngàn năm tích lũy, số lượng âm sát khí đừng nói chỉ là Hạ Nhất Minh, cho dù là thần đạo ngưng huyết nhân thả sức thu nạp cũng không ảnh hưởng quá lớn. Sau khi được Long Xà cho phép, Hạ Nhất Minh tại đỉnh núi cho một huyệt động bắt đầu thu nạp âm sát khí nơi này. Hắn sở dĩ lựa chọn con đường này, dĩ nhiên phần vị Bảo Trư muốn gặp Long Xà ra oai một lần. Trừ lý do này, hắn còn có tâm tư nữa, chính là hấp thu âm sát khí để quang ám lực lượng trong đan điền có thể đạt tới tình trạng cân bằng hoàn mỹ. Tại thần điện Tây Phương đánh một trận, mặc dù toàn thắng, nhưng hắn thu nạp không ít quang lực lượng. Điều này khiến tình trạng đan điền của hắn vô cùng phức tạp. Trong hỗn độn đan điền có lực lượng thần binh cùng thổ thần lực đã ngưng thành một thể. Thần khí mô phỏng ngũ hành hoàn cấu thành trụ cột. Hai kiện thần binh còn lại cũng có ba loại thần lực trong đan điền tạo thành ánh sáng đặc thù cho thần binh. Lấy thần lực thay cho quang mang thần binh, chỉ sợ từ cổ chí kim cũng duy nhất Hạ Nhất Minh làm được. Ngoài ra, quang minh cùng hắc ám lực lượng cũng đồng dạng quan trọng, chúng có mối liên hệ mấu chốt. Bỏ qua các lực lượng khác, quang ám lực lượng hình thành vòng tròn khổng lồ vô cùng kiên cố. Thế giới quang ám này cũng không phải do hai loại lực lượng dung hợp, mà đơn giản chỉ là tổ hợp. Bởi thế, mặc dù hình thành vòng tròn, nhưng lực lượng của chúng vô cùng rõ ràng. Bất quá cho dù là thế, trừ khi có được thân thể hỗn độn như Hạ Nhất Minh, trên thế giới cũng không có ai có thể làm được điều này. Lúc này, vòng tròn quang ám lực lượng không ngừng vận động, quang minh lực lượng áp chế hắc ám lực lượng căn bản không thể ngóc đầu lên. Hơn nữa, càng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy giật mình chính là xu thế này cơ hồ đang không ngừng mở rộng. Nếu để tình trạng này tiếp tục như vậy, nhiều nhất chỉ 2 năm thời gian, phòng trường quang lực lượng sẽ tinh lọc hoàn toàn âm sát khí, từ đó về sau trong đan điền của hắn tràn ngập quang lực lượng, không còn nửa điểm hắc ám lực lượng. Mà chuyện tiếp theo phát sinh ra sao, Hạ Nhất Minh cơ bản không thể tưởng tượng. Nếu mất đi hắc ám lực lượng kiểm chế, liệu quang minh lực lượng có bài xích ngũ hành lực lượng đạt mục đích xưng bá đan điền? Hết thảy những điều này khiến Hạ Nhất Minh vô cùng lo lắng. Bởi vậy hắn đi đường vòng, muốn qua Khủy Khốc Lĩnh bổ sung âm sát khí. Mặc dù không thể trông cậy vào việc hắc ám lực lượng vượt qua quang minh lực lượng, nhưng ít nhất cũng để chúng đạt tới trạng thái cân bằng. Theo âm sát khí không ngừng tiến vào đan điền, trong cơ thể Hạ Nhất Minh cũng xuất hiện biến hóa thần kỳ. Âm sát khí cũng là một loại hắc ám lực lượng, nó thuộc về huyết lực lượng cường đại không thể coi thường. Sau khi gia nhập đan điền, bắt đầu hỗ trợ hắc ám lực lượng phòng ngự sự xâm lấn của quang minh lực lượng. Thậm chí sau đó, nó chủ động hướng quang minh lực lượng khiêu khích, giành lại lãnh địa đã mất. Nhưng quang minh lực lượng với tính chất đặc biệt, tuyệt đối không làm ra chuyện tình nguyện trao trả địa bàn. Nhất thời, hai lực lượng trong thân thể Hạ Nhất Minh bắt đầu giằng co, hơn nữa mơ hồ có xu hướng va chạm. Hạ Nhất Minh nhíu mày thật chặt. Nếu như hai lực lượng này bên ngoài thân thể, Hạ Nhất Minh không cần ngần ngại cho hắc ám lực lượng để nén quang minh lực lượng lại. Nhưng vấn đề là hai lực lượng này bên trong thân thể hắn, hơn nữa lại ở nơi mẫn cảm nhất là đan điền. Dưới tình huống này, cho dù lá gan Hạ Nhất Minh có lớn hơn cũng không dám để hai lực lượng này khai chiến. Hắn đình chỉ thu nạp âm sát khí, trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ. Bất luận thế nào, hôm nay cũng phải giải quyết xong vấn đề này, nếu không để cho quang lực lượng phát triển, sớm muộn cũng sẽ lúc gây ra họa. Mặc dù trong đan điền đều là lực lượng thuộc về hắn, nhưng đáng tiếc lấy thực lực Hạ Nhất Minh lúc này không thể hoàn toàn điều khiển những thần lực này. Thần lực đều có những tính chất gần như bản năng vô cùng đặc biệt. Hạ Nhất Minh có thể vận dụng chúng, nhưng không cách nào cho chúng thu liễm, hơn nữa rời khỏi địa bàn chiếm cứ. Đây là khác nhau lớn nhất giữa thần lực cùng với ngũ hành lực lượng thông thường. Có lẽ sẽ có lúc Hạ Nhất Minh tấn giai thần đạo, hoàn toàn sử dụng những lực lượng này. Đột nhiên, trong đầu Hạ Nhất Minh lóe lên suy nghĩ. Hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra ngũ hành hoàn. Ngũ hành quang mang lóe lên, trên tay hắn đã xuất hiện quang minh vương miện. Đây chính là vương miện trên đầu Phất Lan Khắc Lâm lúc trước. Gia Phỉ Nhĩ Đức đã từng nói qua, trong thần điện, thần binh cường đại nhất không phải là quang minh trưởng, mà chính là quang minh vương miện trong tay hắn. Lúc trước, Phất Lan Khắc Lâm có thể bằng không gian kỳ dị né tránh công kích kỳ dị của thần đạo ngưng huyết nhân, chính là bởi lực lượng đặc biệt của vương miện này. Mà sau trận chiến tại thần điện, Hạ Nhất Minh cũng cảm ứng được vương miện này đối với quang minh lực lượng có ước chế nhất định. Có lẽ đúng là bởi vì mang vương miện này nên Phất Lan Khắc Lâm mới dễ dàng thu nạp quang minh lực lượng cường đại như vậy. Hơn nữa bằng vào đó mà phát ra lực lượng đối chọi cùng thiên địa lực lượng vô hạn. Hạ Nhất Minh cẩn trọng đội vương miện lên đầu. Có vết xe đổ của Phất Lan Khắc Lâm, hắn đương nhiên sẽ cẩn thận hơn. Một cảm giác sảng khoái từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Chỉ chốc lát sau, trong đầu Hạ Nhất Minh mơ hồ nóng lên. Suy nghĩ của hắn so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, ngay cả phản ứng tựa hồ cũng tốt hơn. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng hoảng sợ, thậm chí không vận dụng chân khí, chỉ đội thứ này lên đầu, không ngờ hiệu quả cũng thần kỳ như vậy. Thật sâu hít một hơi, Hạ Nhất Minh áp chế những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu xuống. Hắn bắt đầu đưa chân khí tiến vào vương miện, nhưng chỉ vài giây sau không khỏi nhíu mày. Trong vương miện này tựa hồ có lực lượng cường đại nào đó thủ hộ, chân khí của Hạ Nhất Minh căn bản không thể tiến vào. Hơn nữa hắn cảm ứng rất rõ ràng, có lực lượng này không phải của Phất Lan Khắc Lâm mà là lực lượng tự thân của vương miện. Thoáng do dự, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cắn răng đưa một phần quang lực lượng trong đan điền tiến vào trong vương miện. Quả nhiên quang lực lượng tiến vào không gặp chút cản trở nào. Vương miện này quả nhiên chính là thần binh đơn hệ, trừ khi sử dụng lực lượng tương đồng, các lực lượng khác đều không thể xâm nhập. may là Hạ Nhất Minh cũng nắm giữ lực lượng tương đồng, nếu không e rằng bảo vật tới tay cũng không thể sử dụng. Vương Miện lóe lên một tia quang mang màu vàng kim. Sau khi quang mang này hiện lên, ý niệm tinh thần Hạ Nhất Minh theo đó bành trướng. Thân thể hắn khẽ run lên, nhưng sự cảnh giác trong lòng đã bị khoái cảm không thể diễn tả bằng lời bao phủ. Quang minh lực lượng khổng lồ từ trong Vương Miện truyền lại. Cố lực lượng này không do dự xâm nhập toàn bộ mỗi tấc thước trên thân thể Hạ Nhất Minh, khiến mỗi tế bào của hắn đều đắm chìm trong quang lực lượng ấm áp. Hạ Nhất Minh cũng không biết, trong thần điện, quang minh Vương Miện mặc dù đều do các thế hệ giáo hoàng nắm giữ, nhưng trừ khi tấn giai thần đạo hoặc thần điện bị bao vây, nếu không không được phép sử dụng. Phất Lan Khắc Lâm lúc trước căn bản không mang Vương Miện này, là bất quá chỉ khi gặp nguy cơ mới mượn lực lượng của nó thoát vây. Mà lúc này, Hạ Nhất Minh vì khống chế quang lực lượng bất kham trong đan điền mới sử dụng tới nó. Quang lực lượng cường đại nhất thời được giải phóng, hơn nữa bắt đầu thử khống chế thân thể cùng với tinh thần Hạ Nhất Minh. Cảm giác sảng khoái như thủy triều xâm nhập bao phủ toàn bộ lý trí của Hạ Nhất Minh. Mơ hồ, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác quân lâm thiên hạ. Ý niệm tinh thần của hắn sau khi được Vương Miện kích thích đã đạt tới độ khó tin. Mà dù nơi này không có quang lực lượng cuồn cuộn, nhưng chỉ bằng lực lượng quang minh Vương Miện nắm giữ cũng đủ để một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả hoàn toàn chìm đắm. Khí tức quanh thân thể bắt đầu nhiễu loạn, sau khi bị quang lực lượng đánh sâu, âm sát khí nơi này đã dao động bất an hẳn. Giống như tảng đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng, vô số dao động xuất hiện, mặt nước yên tĩnh cũng bị phá hư. Lực lượng trong quang minh Vương Miện chuyển xuống, khiến Hạ Nhất Minh lúc này cũng có cảm giác như thần linh, bắt đầu phóng xuất cỗ lực lượng ra xung quanh. Trên đỉnh núi, Long Xà mở lớn hai mắt, ánh mắt lộ rõ quang mang hung hãn. Là chủ nhân quỷ khốc lĩnh, nó đương nhiên cảm nhận được luồng quang lực lượng hoàn toàn đối lập kia. Hơn nữa lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, không thể coi thường, ngay cả nó cũng có cảm giác bị uy hiếp. Kỳ thực, lấy thể tích Long Xà mà nói, bản thân nó nắm giữ lực lượng hùng hậu vượt xa nhân loại. Bất luận nhân loại tu luyện tới cảnh giới nào, xét trên phương diện lực lượng đơn thuần cũng không thể bằng nó được. Chính như lúc trước cùng Hoàng Tuyển lão tổ giao chiến, bất luận Hoàng Tuyển lão tổ đánh trúng nó nhiều ít, nhưng đối với nó cũng chỉ như gãi ngứa. Ngược lại, nó chỉ cần đánh trúng một lần, Hoàng Tuyển lão tổ liền ôm hận mà thối lui. Đây là sự khác nhau về thể chất giữa nhân loại và thánh thú cường đại. Sự chênh lệch này cho dù là nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không cách nào bù đắp. Đương nhiên, thần đạo điều khiển thiên địa lực lượng lại là trường hợp khác. Thần đạo chính là vượt qua cực hạn của sinh vật. Trong cảnh giới này, lực lượng thân thể không bao giờ mang tính quyết định nữa, mà phải xem có thể huy động bao nhiêu thiên địa lực lượng. Nhưng lúc này, Long Xà đột ngột cảm giác được, trên thân thể tu luyện giả trẻ tuổi kia phát ra cỗ khí tức khiến nó sợ hãi. Cỗ lực lượng này nếu tiếp tục lớn hơn, e rằng có thể áp chế được nó. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ mê man, Long Xà không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ người kia đã tấn giai thần đạo? Bạch Mã cùng với Bảo Trư đồng dạng chú ý, nhưng chúng không tiếp tục xem xét. Bởi sau khi chứng kiến Hạ Nhất Minh cùng Phất Lan Khắc Lâm đánh một trận, chúng biết Hạ Nhất Minh nắm giữ quang thân thể. Tại nơi trần ngập âm sát khí này, tu luyện quang lực lượng có thể coi là sáng kiến hoàn toàn mới. Nhưng không ai biết, kỳ thực lúc này Hạ Nhất Minh đang rơi vào nguy hiểm. Hắn đang trải qua cảm giác giống hệt như Phất Lan Khắc Lâm lúc trước. Cảm nhận quang minh lực lượng vô cùng cường đại khiến hắn có cảm giác như thần linh. Bất luận là ai đều không thể chống cự mà đắm chìm trong cảm giác này. Lực lượng, đây chính là khao khát vô hạn của tu luyện giả. Vì lực lượng cường đại hơn, bọn họ nguyện ý bỏ qua hết thảy. Lúc này, Hạ Nhất Minh rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn, nội tâm hắn đều hướng về luồng quang lực lượng kia. Trong đầu hiện ra vài hình ảnh quen thuộc. Bạch Mã cắn nuốt nội đan Ngân Man Vương, Bách Linh Bát dùng bạch thạch, Bảo Chư luyện thể trong dung nham nóng chảy, thậm chí ngay cả thần đạo ngưng huyết nhân trong kiếp nạn hấp thụ ý niệm lực lượng. Trong đầu Hạ Nhất Minh mơ hồ nhìn thấu tất cả cảm giác đó. Những điều này chính là biểu thị cho khao khát lực lượng. Nó đã trở thành bản năng của mỗi người. Bất luận là cố ý hay vô ý làm, mục đích của bọn họ chính là tận dụng hết khả năng tăng cường thực lực bản thân, khiến nó không ngừng tăng lên. Thở một hơi thật dài, trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Bọn họ cũng thế, vì sao hắn không thử xem? Có lẽ bởi vì lúc này hắn cảm khái, hơn nữa nhìn thấu bản chất của mỗi sinh vật, khiến trái tim hắn đập như trống trận, mới tức thân thể tràn ngập đấu trí cùng lực lượng. Bọn họ có thể làm được, lẽ nào bản thân hắn lại bỏ qua? Quang mang vàng kim trên Vương Miện đột nhiên ảm đạm đi một chút, theo sau lóe lên quang mang yêu dị. Khi Hạ Nhất Minh hiểu ra, Lực lượng cường đại trong hỗn độn đan điền đã qua kinh mạch chuyển đi khắp thân thể hắn. Đây chính là lực lượng hỗn độn, có thể dung nạp hết thảy mọi bổn nguyên thuộc tính. Trước mặt cỗ lực lượng này, cho dù là quang lực lượng cường đại cũng không thể tạo ra bất cứ hấp lực nào đối với Hạ Nhất Minh. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run run, tinh thần hắn rõ ràng từ trong mơ màng tỉnh lại. Mặc dù trên thân thể hắn vẫn cảm nhận được quang lực lượng đầy sảng khoái, nhưng trong lòng hắn lúc này lạnh lẽo như băng, hơn nữa mồ hôi toát ra ướt đẫm y phục. Hắn nghĩ tới kết cục cuối cùng của Phất Lan Khắc Lâm lúc trước, bởi vì thân thể không thừa nhận được lực lượng khổng lồ này mà bạo thể chết. Hắn nghĩ tới Thánh Long đại nhân tại sinh tử giới, bởi vì thiên địa lực lượng không đủ mà không thể tiến thêm một bước, sắp thành thần thú mà vẫn thần. Đây đều là những tấm gương tẩy liếp, giờ phút này không ngừng biểu hiện rõ ràng trong đầu Hạ Nhất Mình. Hắn cảm giác được, nếu bản thân mình tiếp tục duy trì trạng thái này, chờ đợi hắn sẽ là kết cục của Phất Lan Khắc Lâm. Hắn hít một hơi thật sâu, âm sát khí theo đó hấp thu vào trong thân thể, hơn nữa khiến trái tim ổn định trở lại. Lúc này, quang minh lực lượng mặc dù vẫn bao phủ thân thể Hạ Nhất Minh như trước, nhưng đã không thể khống chế tâm trạng của hắn nữa. Hạ Nhất Minh do dự một chút, chủ động điều khiển hỗn độn lực lượng trong thân thể, hơn nữa bằng lực lượng này đi tới nơi quang minh cùng với hắc ám tranh đấu trong đan điền. Lúc này tiếp xúc với hỗn độn lực lượng, quang minh lực lượng dĩ nhiên ngoan ngoãn nghe lời, bắt đầu lui lại, đem lực lượng rời khỏi địa bàn đã xâm chiếm. Mà lúc này hắc ám lực lượng không chút do dự tiến lên nắm giữ địa bàn đó. Hạ Nhất Minh thử khống chế hắc ám lực lượng này, kết quả khiến hắn vô cùng vui mừng, bởi nó giống như thủ hạ để hắn điều khiển. Lúc này hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ sáng lên, quang minh cùng hắc ám dĩ nhiên là một đối một, cũng như lực lượng ngũ hành có quan hệ tương sinh tương khắc. Lấy thân thể hỗn độn của hắn, một khi hoàn toàn nắm giữ lực lượng nào đó, các lực lượng khác tự nhiên như nước chảy thành sông theo vào. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm khái vô hạn. Nguy cơ cùng kỳ ngộ quả nhiên song song tồn tại. Khi hắn thành công bảo trì thân thể dưới quang minh lực lượng, rốt cuộc cũng có được cơ hội hiếm hoi này để lực lượng hỗn độn rời xa. Hắn chính thức nắm giữ quang minh lực lượng tại đan điển trong tay. Lúc này quang minh lực lượng như lực lượng bình thường để mặc Hạ Nhất Minh điều khiển. Tới đây Hạ Nhất Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẽ mở mắt, quang minh lực lượng trên thân thể như thủy triều rút đi, thoáng chốc đã không còn chút dấu vết. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện lên vẻ may mắn. Hắn biết bản thân mình dưới tình huống kỳ diệu kia được quang lực lượng chấp nhận. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, đỉnh quỷ khốc lĩnh âm sát khí vẫn dày đặc, Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm kêu may mắn. Bản thân tại nơi này không ngờ ma xui quỷ khiến đội lên quang minh vương miện. Cũng may bởi như thế, hắn mới có thể thông qua khảo nghiệm của quang lực lượng tại thời điểm nó suy yếu. Hơn nữa, cuối cùng nhờ vào năng lực đặc biệt của hỗn độn đan điển, ngược lại có thể nắm giữ quang lực lượng. Nếu hắn cũng như Phất Lan Khắc Lâm tại thần điện đội liên quang minh vương miện, rất có khả năng hắn sẽ có kết quả như giáo hoàng bệ hạ, bởi vì không thể khống chế dục vọng của bản thân, liều mạng thu nạp lực lượng không thuộc về mình, kết quả chính là bạo thể. Đại lượng âm sát khí dũng mãnh tiến vào thân thể Hạ Nhất Minh, theo sau hội tụ tại đan điển. Hạ Nhất Minh thu liếm tâm thần, hắn đem toàn bộ lực lượng tập trung vào nơi quang ám đang lưu chuyển. Quang minh cùng hắc ám tại đan điển hình thành vòng tuần hoàn kỳ diệu. Đúng là vòng tuần hoàn này khiến thần binh cùng thần lực dung hòa làm một. Chúng như một bức tường thành lưu động, là lực lượng cường đại nhất thủ hộ cho Hạ Nhất Minh. Dưới sự khống chế tận lực của Hạ Nhất Minh, quang lực lượng bắt đầu suy yếu, âm sát khí lần nữa cuồn cuộn tiến vào. Hai lực lượng này rốt cuộc cũng cân bằng, chiếm giữ mỗi bên một nửa giang sơn. Hạ Nhất Minh cảm thụ được lực lượng không ngừng lưu động này, trong đầu bật ra suy nghĩ. Khi suy nghĩ này hình thành, tâm tình Hạ Nhất Minh lần nữa kích động khó có thể áp chế. Quang minh cùng hắc ám lực lượng tại đan điển của hắn thong thả dung hợp lại. Đây cũng không phải do lực lượng nào áp chế, mà hai lực lượng này bắt đầu tan ra tiến hành dung hợp. Cũng giống như hai người Phất Lan Khắc Lâm cùng Gia Phỉ Nhĩ Đức đem hai loại lực lượng này dung hợp thành quang ám hợp bích như ngũ hành luân hồi. Mặc dù trên đại dương Hạ Nhất Minh cũng từng nghĩ tới điểm này, nhưng hắn phóng thích quang ám lực lượng chỉ bên ngoài thân thể mới có thể dung hợp. Trong cơ thể hay trong đan điển, lực lượng dung hợp hoàn toàn là khái niệm khác biệt, khó khăn lại càng không thể so sánh. Trước đây, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng chưa từng nghĩ tới hai loại lực lượng này có thể dung hợp trong đan điển hắn, nhưng lúc này khi đã nắm giữ quang ám lực lượng, hắn chính thức động tâm. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 172 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn